Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 280. Độc cây dâu. Líp nha líp nhít. Vô cùng vô tận độc vật giống như trong nước con cá giống như chen đầy mấy ngàn trượng địa vực. Vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất. Này từng đầu độc vật toàn thân mỗi một cái tế bào phảng phất đều dâng trào ra vô tận khí độc, cả thiên không tựa hồ đều bị mục nát ra mấy cái lớn lỗ hổng. Ba người ngược lại hút vài hơi khí, nhiều như vậy độc vật, mỗi người một đoàn nước miếng đều có thể nhượng một vị thần đế chạy trối chết đi. Nhượng ba người chấn kinh là, những cái này độc vật cũng không phải là vẻn vẹn ở chỗ này tụ họp đơn giản như vậy. Vô tận ánh mắt giống như từng đạo tia chớp tựa như đánh vào này khổng lồ vào mây phần mộ trước đó này một cái nói bóng người trên thân. Tại này khổng lồ rước tê bê, hơ, a, nơ, mộ, một đạo đạt đến 2 mét thân ảnh giống như tảng đá tựa như đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ này, một kiện hắc sắc vải thưa đem nó che giấu đến nghiêm nghiêm thật thật. Liền ánh mắt đều không có lộ ra đến toàn thân trên dưới lộ ra vững như sắt thép tức thì cảm. Cái này thân ảnh phân không ra nam nữ, là thú hay người, chỉ gặp nó người sở hữu thân thể, dáng người cao lớn dọa người, giống như mãnh thú giống như to lớn, phảng phất một quyền có thể đem biểu oanh ra một cái hố tới. Chẳng lẽ là một đầu cứng? Nam cứng? Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói một chút nói, từ cái này thân ảnh căng cứng trình độ đến xem cực kỳ giống một cái nam nhân, mà còn cho người ta âm u đầy tử khí cảm giác. Quả quyết không phải là một cái nam nhân, mà còn đây là băng tâm đường tổ tông sơn mộ, hẳn là sẽ không có nam nhân mới đúng. Không phải là một đầu cốt thú đi. Có cốt thú giỏi về bắt trước nhân loại, là một đầu cốt thú cũng khó nói. Tiểu hồ ly nói ra. Này thân ảnh xuất hiện những ba người phỏng đoán liên tục, mà còn hàng ngàn hàng vạn độc vật đối. Đúng. Nó cũng là lộ ra mấy phần kính sợ thần thái, hiển nhiên không đơn giản. Vô tận độc vật hướng về phía này to lớn thân ảnh gào thét khó yên tĩnh, phảng phất đang đợi cái gì, cũng giống đang chờ đón cái gì. Đã lâu sau đó, này như pho tượng tựa như thân ảnh động, nó duỗi ra đại thủ trong nháy mắt, này vô tận độc vật dừng lúc hưng phấn lên, liền giống kẻ nghiện nhìn thấy bọn họ ngày nhớ đêm mong phấn chưa giống như. Duỗi ra đại thủ nhẹ nhàng mà vung lên, trong lòng bàn tay tức khắc tản bay ra từng tầng lục sắc quang điểm, này quang điểm phi thường nhỏ, cũng liền nửa cái ngón tay tới lớn, giống như ngàn vạn con cá tựa như từ lớn trong tay bay lả tả nhảy ra tới, vãi hướng này vô tận độc vật. Những cái này độc vật điên cuồng, âm thanh tê lực nghỉ ngơi gào thét, hướng về phía này lục sắc quang đánh tới tranh giành gọi là một cái bể đầu chảy máu tính cả loại đều mở ra huyết bồn đại khẩu đánh tới. Điên cuồng vô tận độc vật hướng về phía những cái kia quang điểm chém giết, tại những cái này độc vật trong mắt có chỉ là này từng hạt quang điểm mà thôi, không có vật khác. Có một hạt quang điểm bay đến ba người trước đó, những cái kia độc vật đột nhiên giống như chó đoạt phân tựa như vồ giết tới. Thuấn Trường Niên lạnh giọng vừa quát, vô tận lôi đình tuôn thân mà ra, xung quanh trăm trượng bên trong độc vật bỗng nhiên bị tạc đến nỗi ngay cả cha đều không còn, nguyên một đám tượng bảo lôi dương nổ lên, liên tục không ngừng nổ tung liền toàn bộ đại địa đều muốn bay qua đến trong lúc nhất thời, nơi này không có bất luận cái gì độc vật dám đến gần đều bị dọa đến sợ bóng sợ gió. Đường Tử cau mày đem viên kia lục quang bắt tại trong tay. Làm nàng nắm tay mở ra sau đó, ngả màu vàng hai mắt không khỏi trừng lại trừng kinh dị đến cực điểm. Thuấn Trường Niên hai người đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Tử lòng bàn tay, cũng là kinh ngạc vô cùng, nguyên lai viên kia nho nhỏ lục quang bên trong bao hàm là một cái tiểu nhân. Này tiểu nhân chỉ có móng tay lớn nhỏ, toàn thân lục sắc, giống như một gốc cà rốt tràn ngập linh khí. Giống như giữa thiên địa tất cả cành non hạt xương cung cấp lớn lên ra tới tinh linh. Tiểu hồ ly muốn đưa tay chạm đến tiểu nhân, không ngờ Đường Tử đem nàng tay nhỏ bé đánh xuống. Ngươi muốn chết liền đụng nó, đây là một loại độc tố, tên là xanh tiên độc, là do thiên địa ở giữa tất cả độc vật độc tố kết hợp lên kiếp sau lớn lên ra tới, phi thường chân quý, liền giống cam lộ một dạng, chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn thân, sống ở trong truyền thuyết đồ vật. Xanh tiên độc. Giữa thiên địa tất cả độc tố tụ tập mà sinh độc. Chân quý như cam lộ. Này nó cái này một tay đến đổ ra bao nhiêu. Tiểu hồ ly nhìn xem này bay múa đầy trời xanh tiên độc, khiếp sợ đến cực điểm. Nếu như nói cái này xanh tiên độc thật có quý giá như vậy nói, này người này đến lớn bao nhiêu lai lịch. Chân quý như thế đồ vật dùng tới nuôi dưỡng những cái này độc vật. Đương ba người quay đầu lúc, phát hiện trước mộ phần đạo kia thân ảnh thế mà không thấy, chiếm lấy lại là một gốc thành người tới cao cây dâu. Khỏa này cây dâu cực kỳ xanh tươi, xanh mơn mởn, mỗi một cái lá cây đều có bàn tay tới lớn, lá cây không nhiều, cũng liền mười mấy phiến mà thôi, nhưng mỗi một phiến lá trên tất cả giải tán bay ra vô cùng vô tận xanh tiên độc. Mà ngàn vạn độc vật tụ tập một đường phát ra khí độc đều là bị khỏa này cây dâu hết thảy hấp thu, hút vào những cái này khí độc sau đó, cây dâu lại phát ra ra khó mà đánh giá xanh tiên độc, song phương đều là đôi bên cùng có lợi hợp tác quan hệ. Đường tử mở miệng nói ra, độc cây dâu, khó trách người kia trong tay có nhiều như vậy xanh tiên độc, cái này nhiều độc vật tụ tập ở này, nguyên lai liền là nó. Thuấn trưởng niên không biết nói ra. Người kia đây. Vậy đi. Vậy bây giờ thế nào? Ngươi là muốn đem độc cây dâu làm của riêng sao? Tiểu hồ ly nhàn nhạt nói ra. Đường tử kinh hỉ qua đi, lắc đầu nói. Độc cây dâu thế nhưng là có linh tính, một đời chỉ đi theo một cái chủ nhân. Lúc trước người kia hẳn là liền là nó chủ nhân, ta cũng không dám chiếm người chỗ tốt. Mà còn liền tính chiếm tới tay cũng vô dụng, không phải nó chủ nhân cũng sẽ không tái sinh lớn lên xanh tiên độc. Không thử một lần thì thế nào biết rõ đây. Dù sao chúng ta đều muốn tiến nhập này mộ phần, chúng ta liền tiện đường rút nhổ một cách đi, đi cầm đi, không được thì coi như không nhìn thấy. Thuấn trưởng niên cười nói, tại hắn trong mắt cái này đều là mượn gió bẻ măng sự tình mà thôi. Đường tử gật gật đầu. Dù sao cũng phải vào mộ phần một chuyến, vậy liền thuận tay giúp nhổ một cách đi, không phải vậy đâu, như thế bảo vật thả ở trước mắt, thật chẳng lẽ coi như làm như không thấy. Thuấn trưởng niên khiêng quan tài, lưu ly thần viên thân thi triển ra đến, 10 cái tượng bảo lôi dương giống như khí cầu tựa như treo tại sau lưng, ba người mang theo hủy diệt tính đúng thế công nhào vào lít nha lít nhít độc vật bên trong tiến nhanh kính vào, không người có thể cản. Tuyệt đại đa số độc vật đều là còn tại tranh đoạt xanh tiên độc, đối với ba người một đường giết chóc làm như không thấy, bất quá cũng có không ít độc thú vồ giết mà tới. Một đầu tây phương độc long triển khai hai cánh từ thiên cực nhanh mà xuống, giống như một chi thần tiễn tựa như xuyên bắn mà đến, thân hình khổng lồ từng tấc một đều ngậm lấy nọc độc. Thuấn trường niên từ sau lưng một cái rút qua một cái tượng bảo lôi dương đột nhiên đánh vào độc long đầu lâu phía trước, bắt đầu lại từ đầu toàn bộ độc long từng tấc nổ lên đến cuối cùng, liền tra đều không còn một điểm. Tiểu hồ ly ba vầng huyết nguyệt tử thần đại đao tựa như khẽ quét mà qua, đem vô số độc vật quét eo chém giết. Tính ăn mòn cực mạnh huyết độc đem mặt đất hủ hóa được thành phiến liên miên biến mất. Đường tử thiên mệnh cốt thức tỉnh lục diệp thảo hóa thành 6 đầu độc long, long ngâm chấn thiên, khẽ quét mà qua phía dưới, liên miên độc vật bị quét đến hôi phi yên diệt. Ba người không người có thể cản thẳng tiến không lùi, Thuấn trường niên thể dũng mãnh tiến ra lôi đình lốp búp oanh tạc phía dưới, không có bất luận cái gì độc vật có thể cận thân, ba người sinh sinh tại vô tận độc vật bên trong giết ra một con đường tới. Đường ba người đi tới độc cây dâu lúc trước, sau lưng đã bày khắp trên đất ngổn ngang lộn xộn thi cốt, bị đủ loại nọc độc nuốt. Ba người tiếp cận độc cây dâu sau đó, những cái kia tranh đoạt xanh tiên độc độc vật lúc này dừng lại, toàn bộ độc vật đều dừng lại trong tay động tác, từng đạo đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm ba người trên thân. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 281. Do xét mộ phần. Ba người cảm thấy có chút tê cả da đầu, như thế đông đảo muốn đem bản thân tỉ mỉ vào chỗ chết ánh mắt quét qua đến, là cái người đều biết cảm thấy có chỗ khủng hoảng. Ngươi thử một lần, chúng ta giúp ngươi chặn lại bọn họ. Thuấn Trường Niên nói ra cùng tiểu hồ ly đứng ở đường tử trước người. Đường tử không chần chờ, người đứng đầu bắt lấy độc cây dâu, tại nàng tay nắm lấy độc cây dâu trong nháy mắt. Vô tận độc vật điên cuồng, đinh tai nhức óc, tiếng gào thét giống như sấm sét giữa trời quang giống như nổ vang, vô tận khí độc độc thủy khói độc độc cốt thuật, húc đầu che mặt oanh tới, từng đầu to to nhỏ nhỏ độc vật dùng chiến thuật biển người tông tới. Đương hai người đem đợt thứ nhất công kích toàn bộ oanh diệt lúc quay đầu lại muốn thúc giục đường tử, không ngờ thấy được đường tử đã đem độc cây dâu rút ra tới cầm tại trên tay ngẩn ngơ nhìn xem, trong mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Đừng nói nữa đường tử ngẩn người tại chỗ, ngay cả Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cũng là trợn mắt hốt mồm, không phải nói độc cây dâu nắm giữ linh tính sao, tại sao đường tử nhổ một cách liền ra tới. Hoàn toàn liền không có chút nào điểm khúc nhạc dạo xong chưa? Đi! Không kịp nghĩ nhiều, ba người dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất, giống như hỏa tiễn tựa như xông về trước mắt này to lớn phần mộ. Tiểu hồ ly dùng hai luôn máu nguyệt sinh sinh ở mộ phần thể trên chém ra một đầu thông đạo đi sâu vào trong mộ. Thuấn Trường Niên tại sau lưng đem thông đạo nổ sụt, cản trở hậu phương chúng độc vật truy kích. Vòng rồi lại vòng sau đó, ba người cuối cùng là thoát khỏi độc vật truy kích. Tiểu hồ ly vào lúc này mơ hồ ở giữa chém ra thông hướng này mộ phần chủ thông đạo. Đương ba người nhảy vào mộ phần nói bên trong lúc, chỉ thấy chung quanh vách tường trên treo đầy từng cây tỏa sáng tiểu thảo. Những cái này tiểu thảo hoàn toàn đầy đương đèn đuốc, đem thông đạo chiếu thông sáng lên. Trừ cách đó ra, trong thông đạo này tràn ngập mê người mùi thuốc. Phảng phất có người tại chỗ sâu luyện dược đồng dạng, những ba người toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn, cái này mùi thuốc cũng không có độc, bởi vậy có thể thấy, nơi này chôn lấy là một vị luyện dược tạo nghệ cực cao người. Ba người đem chung quanh hết thảy đều nhìn thấu sau đó, gặp không có nguy hiểm tức khắc đem ánh mắt nhìn về phía đường tử trong tay độc cây dâu. Thuấn Trường Niên chỉ cây này nói ra. Ngươi như thế dễ như trở bàn tay liền đem nó rút ra tới, này không phải nói, nó cũng không có bị bất luận kẻ nào lấy được. Đường tử cũng là một mặt mờ mịt lay lay đầu, nàng cũng không rõ ràng kinh hỉ tới đến quá nhanh để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này độc cây dâu trên cây này mười mấy cái lá cây đột nhiên động động, giống như bạch tuộc tựa như, lá kia bên coi trọng cũng không có bất luận cái gì kỳ lạ, thế nhưng là lại không biết tại lúc nào đem đường tử cánh tay cắt ra máu tới. Đường tử này đầy ếp kịch độc tiên huyết nhỏ xuống tại độc cây dâu lá cây tử trên, tức khắc bị toàn bộ hấp thu đến không còn chút nào, hút đi đường tử tiên huyết sau độc cây dâu thế mà phát ra giống như tiểu hài tử tựa như nhúc nhích, một mảnh kia cái lá cây tựa như nguyên một đám tay nhỏ bé tựa như diêu động. Độc cây dâu hấp thụ đường tử độc huyết sau đó, càng thêm hưng phấn, mấy cái lá cây nằm ở đó nho nhỏ vết thương trên một trận hút, đường tử này mang theo dòng máu màu đen tại nó này sáng chói trong suốt lá cây cùng cây thân trên lưu chuyển. Đường tử cũng không có ngăn trở độc cây dâu hấp thụ, ngược lại hưng phấn đến trên mặt nhọt độc đều phun ra mấy cân huyết thủy. Cuối cùng, độc cây dâu tựa hồ là đã hút đủ, hóa thành một đạo lục quang hướng đường tử trên tay vết thương chui vào, ra phía trên tức khắc xuất hiện một cái độc cây dâu ấm ký. Liền thu phục. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối, không phải nói độc cây dâu là có linh vật sao? Tại sao lập tức liền thu phục? Đường tử cười đến gọi là một cái vui mừng, hết thảy cũng tại nàng ngoài dự liệu, nguyên bản ba người đều tưởng rằng nó là vật có chủ, không nghĩ tới chẳng những là vật vô chủ, ngược lại thu phục đến còn thuận lợi như vậy. Đường tử cười nói, có lẽ là ta trên thân độc tương đối thích hợp nó khẩu vị đi, không phải vậy cũng không thể lại thuận lợi như vậy. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly đều là hâm mộ nhìn xem đường tử, tuy nói hai người cũng không biết độc cây dâu có làm được cái gì, nhưng là nhìn lấy đường tử bộ dáng kia, hiển nhiên đối với nàng là có thiên công dụng lớn. Đường Tử cười đến híp mắt hai mắt nói ra. Có nó, ta tiến giai lục phẩm luyện dược sư không có bất luận cái gì độ khó, đến lúc đó, giúp các ngươi luyện chế sinh thiên đan cũng dễ như trở bàn tay. Thuấn Trường Niên nghe được liền nói, cũng cười, ba người tiến nhập nơi này cũng tìm đến không ít sinh thiên đan dược vật liệu, liền không đâu vào đâu hoa sừng cùng thi đan khó mà lấy được mà thôi, cái khác dược liệu tuy nói cũng có không ít là khó tìm vật, thế nhưng là cũng không đến thi đan cùng hoa sừng cấp độ. Ba người đều là tâm nới lỏng mấy ngụm khí đối. Đúng. Thuấn Trường Niên cùng Đường Tử tới nói đều là một chuyện tốt. Chỉ cần đem thi đan lấy vào tay, sau đó hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Thuấn Trường Niên nhìn xem phía trước không biết dối triển khai đến nơi nào thông đạo nói ra, trong lòng hắn tự nhiên là hy vọng lần này có thể đem thi đan lấy vào tay, phía dưới mộ phần, hắn thật không dám đi bới. Tiểu hồ ly cau mày nói ra. Các ngươi nói mới vừa người kia có thể hay không liền ở bên trong. Nói đến nơi này Thuấn Trường Niên cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, xác thực, lúc trước người kia nhất định là một đầu cứng, hơn nữa còn là một đầu tử đã phá quan tài mà ra cứng, nhất định là một lần nữa nắm giữ cốt văn, không có khả năng là một người. Băng Tâm Đường từ xưa đến nay nhưng không có một cái nam nhân có khả năng nhất liền là một vị dáng người to lớn nữ tử. Bất quá, cao đến 2 mét. Toàn thân ngang bài trí cơ bắp khối nữ tử còn là rất khó thấy được, nhưng là cái thế giới này lại có cái gì là không thể nào sự tình đây. Ba người nắm chặt khí tức, giống như chim sợ cành cong tựa như hướng phía trước đi sâu vào thông đạo rất tĩnh, rất lớn. Ba người bộ pháp đã thả đến cực nhẹ, có thể y nguyên là nhượng chung quanh vang lên sâu kín lên tiếng đáp lại. Đi ra một đoạn đường sau, mặt đất từ hạt cát làm nền mà thành, nguyên một đám dấu chân to thình lình tại mục đích mà còn từ dấu chân sâu cạn cùng đường xanh, đủ để nhìn ra đây là một cái nam nhân trưởng thành lưu xuống tới. Hắn thật ở bên trong. Cái này một phần không phải là hắn đi. Nếu như là hắn, vậy chúng ta đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Hắn cũng không phải một loại cứng, chỉ sợ một lần nữa nắm giữ cốt văn đã có không thời gian ngắn. Tiểu hồ ly nói ra, nàng này hưng phấn tâm tình đã tan thành mây khói, hận không thể hiện tại rồi rời đi nơi này. Kỳ quái, tại sao băng tâm đường tổ tông sơn mộ trong sẽ có nam nhân? Cái này không nhất định là hắn mộ phần. Thuấn Trường Niên cau mày nói ra. Đường Tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi đầu một cái, nói ra. Ta cũng không biết, có lẽ là một vị nào đó lão tổ bạn lữ đi cùng chôn cùng một chỗ, có lẽ là nào đó cái thực lực cường đại người hầu. Cái này có không ít nguyên nhân, có lẽ không ít tuế nguyệt phía trước, cũng có người giống như ta, đem người đưa vào nơi này đây. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, dạng này nói chuyện, liền nói được. Ba người tiếp tục hướng chỗ sâu đi, thông đạo cũng càng lúc càng lớn, treo trên vách tường sáng lên hoa thảo cũng càng ngày càng nhiều, cũng có trận trận râm mát gió nhẹ ở đó cuối cùng chậm rãi đến, nhượng ba người nổi da gà bỗng nhiên bốc lên. Đường ba người đổi qua một chỗ ngoặt lúc, xuất hiện ở trước mắt ba người là một cái màu xanh biếc rạp rào không gian rất lớn, trồng đầy rất nhiều khó gặp dược liệu, nơi này không khí đều là mùi thuốc mười phần. Có xanh tươi đại thụ, có thiên niên nhân sâm, có trăm năm bài ô, càng nhiều vẫn là không biết biết dược liệu, còn có không ít sinh thiên đan cần thiết dược liệu, hoàn toàn nơi này liền là một cái tiểu kho thuốc. Ba người cũng không có lộn xộn, ngược lại đưa mắt về phía trước người một tầng ngổn ngang lộn xộn thi thể bên trên. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Nam cứng. Trên đất thi thể ngổn ngang lộn xộn bày ở nơi đó. Mỗi một cổ thi thể đều dị thường cao lớn, bọn họ người mặc một bộ uy vũ bá khí khôi giáp, cầm trong tay đủ loại vũ khí. Người hùng. Đây không phải người bình thường hùng đi. dùng người hùng làm mộ phần vệ tất nhiên là làm không ít tay chân. Thuấn Trường Niên nói ra, cái này một bộ bộ khôi giáp dưới bao vây lấy đều là từng đầu dữ tợn người hùng cũng không phải là cái gì khó gặp cốt thú, như là khi còn sống cho người làm tay chân, vậy là bất đồng. Xem nó nhóm thiên mệnh cốt hoàn toàn bị cướp đi, không phải là bước kia trong quan cứng làm đi. Tiểu hồ ly duỗi ra trắng nõn ngón tay, chỉ hướng này dược liệu trong rừng một bức quan tài. Này quan tài cũng không có chôn tại dưới mặt đất, mà là trần trụi lộ trên mặt đất trên, nó là từ một loại tinh thạch điêu khắc thành, phía trên hoa văn trang sức lấy không ít dược liệu cùng cốt thú đồ án, còn có không ít thần linh khắc đồ. Này quan tài cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào, như thị phi muốn nói nó có cái gì làm cho người trước mắt một chỗ sáng phương, vậy liền là chỉnh thể cổ lão rất nhiều. Phía trên tạo hình thần linh đồ án ba người căn bản liền chưa nghe nói qua. Ba người nhìn nhau một cái, từ một đường mà tới dấu chân trên có thể nhìn ra, này vị nam tử hẳn là liền là này quan tài chủ nhân, chỉ là đường đường băng tâm đường nghĩa địa bên trong chôn có một cái nam tử, vậy liền cực kỳ cho người nghĩ. Lại, ba người thảo luận phía dưới, cuối cùng vẫn là quyết định trước đem chung quanh những cái kia dược liệu góp nhặt lên tới hãy nói. Như là ba người thật không đủ trong quan đầu kia cứng đánh đến nói, chí ít cũng không có tay không mà về. Nơi đây dược liệu có không ít chính là sinh thiên đan cần thiết, cái này nếu là tại ngoại giới, nhất định sẽ nhượng ba người hảo hảo một trận tìm. Mặc kệ có hay không dùng, ba người đều sẽ này dược liệu hết thảy góp nhặt lên tới hãy nói, sinh thiên đan không dùng được mà thôi, không có nghĩa là khác đan dược không dùng được. Đương ba người tại cái này xanh tươi thuốc trong rừng hảo hảo một trận làm thịt sau đó, chung quanh nhìn qua đã có vẻ hơi trụi lủi, bất quá cái này cũng là ba người quan tâm, bọn họ quan tâm là cái này trong quan cứng, phải chăng nắm giữ thi đan. Ba người nhón lên bằng mũi chân, lén lén lút lút đi về phía trước, đương bọn họ đi tới quan tài lúc trước, hít sâu một hơi, dùng sức đem nắp quan tài chậm rãi đẩy ra. Đẩy ra nắp quan tài trong nháy mắt, từ đó dũng mãnh tiến ra không phải là cái gì khí độc tử khí, mà là một cỗ nhàn nhạt thơm mát, phảng phất hoa bách hợp nở rộ thơm mát. Ba người đưa mắt nhìn nhau, nếu như nói cái này quan tài chủ nhân thực sự là này vị nam tử nói, mở ra quan tài sau đó không phải là loại tình cảnh này mới đúng. Mang bất an cùng không biết, ba người thò đầu ra nhìn xem xét. Tức khắc hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, nằm trong quan tài lấy căn bản liền không phải là cái gì nam tử, mà là mấy chục cây bạch cốt. Bạch cốt loạn thất bát tao cửa hàng một quan tài, không có bất luận cái gì quy tắc có thể nói, phảng phất là bị người chi giải sau đó xương cốt. Bất quá còn tốt, Thuấn Trường Niên nhìn thấy cây kia phong hóa đến thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt. Hai người buông tiếng thở dài nhìn Thuấn Trường Niên một cái. Lần này đừng nói nữa thi đan, ngay cả cứng đều không có. Chờ một chút, Thuấn Trường Niên đưa về phía thiên mệnh cốt tay đột nhiên dừng lại, ba người đều là toàn thân cứng đờ, đã trong quan chủ nhân không phải này vị nam tử, như vậy, này nam tử đến vậy đi, rõ ràng ven đường mà đến xem đến chân ấm là mới. Đúng lúc này, không hề có điểm báo trước ở giữa, ba người phía sau lưng nổi ra gà giống như mọc lên như nấm giống như không áp chế được bốc lên đến, một cỗ gió lạnh nhào người mà tới. Ba người chỉ gặp ở trước mắt, này yếu ớt đèn đuốc dưới, một đạo tà ảnh từ sau lưng bắn ngược mà đến, giống như đại sơn đứng vững thẳng tắp. Ba người hai mắt đã trừng đến trứng gà to bằng, hít thở cơ hồ đều dừng lại. Không cần suy nghĩ liền biết này vị nam tử đi tới bản thân sau lưng. Thế nhưng là ba người lúc trước rõ ràng đem toàn bộ không gian đều chuyển khắp đều không có tìm tới nam tử thân ảnh. Hiện tại lại lặng lẽ không tiếng động hơi thở đi tới sau lưng, ba người tâm đều tại cuộn mình. Đúng lúc này, một cái đại thủ mang theo gào thét phong thanh từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập vào ba người trước người thạch quan phía trên, toàn bộ không gian vì đó chấn động, thạch quan ngược lại không có tàn phá, ngược lại này rồi rào ba động lại nhào đến ba người khuôn mặt sinh đau đớn. Này đại thủ chừng hai cái người trưởng thành rồi đại thủ to bằng, một trưởng xuống tới, toàn bộ không gian phấn chấn không ngừng, nhưng thạch quan cứng rắn lại nhượng ba người có chỗ kinh ngạc. Một trưởng này ít nói cũng có thể đem một cái tam cốt cảnh cao thủ vỗ đến nhão nhoẹt thạch quan thế mà không có một tia tàn phá. Ba người cả trái tim đều nhảy cổ họng, này tay nhìn qua liền là một đầu cứng bàn tay, mà còn tuyệt đối là nam nhân bàn tay. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên muốn hướng bên né tránh, không ngờ một cái tay khác đã mang theo phong lôi chi thanh mãnh nhưng mà tới bắt lại hắn một cánh tay, ôm gà con tựa như đem hắn một đập trên mặt đất, đập đến hắn có thể nói là ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, tiểu hồ ly nhận đồng dạng đãi ngộ, bị đập đến chung quanh mặt đất đều tại vỡ vụn. Đường cái kia cực đại bàn tay muốn chộp tới đường tử lúc, đi tới giữa không trung sau, lại dừng lại, nam tử đôi này núp ở vải thưa phía dưới ánh mắt lóng lánh từng đạo mê mang thần sắc. Thuấn Trường Niên ho lấy máu từ dưới đất bò dậy, hai quả đấm lau trên tiểu hồ ly huyết dịch sau đó, mang theo lôi mà tới hai quả đấm bỗng nhiên đánh vào nam tử trên thân. Xì xì mấy vang lên. Hai cái nhàn nhạt quyền ấm xuất hiện ở nam tử này to lớn trên thân thể, giống như bị hỏa hồng khối sắt lạc ấm đồng dạng, vẹn vẹn như thế mà thôi, cũng không có bước kế tiếp tổn thương. Nam tử chỉ âm thanh không nói, đại thủ khẽ quét mà qua, đem Thuấn Trường Niên quét đến đụng vào trong vách tường. Tiểu hồ ly lớn ô một tiếng, bản thể đột nhiên lộ ra đến, giống như to lớn thân thể mang theo ba vầng huyết nguyệt gào thét mà đến, ba lượt có thể chạm thiên vạn vật máu nguyệt chạm tại nam tử trên thân liền hỏa hoa đều bắn tung tóe không dậy nổi tới. Tiểu hồ ly mở ra huyết bồn đại khẩu giống như hắc động tựa như từ thiên nhào tập mà đến, đem nam tử nửa người trên cắn một cái vào, sau đó giống như quăng gà con tựa như tả hữu quăng đập đến mặt đất đều tan nát đến thiên sang bách khổng. Đương tiểu hồ ly dừng lại thời điểm, nam tử không nhanh không chậm giơ lên nắm đấm, một quyền đánh vào tiểu hồ ly trên đầu, bị oanh đến bay ra ngoài, thật sâu đóng dấu ở vách tường phía trên. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly bị nam tử hai lần liền làm xong, có thể tưởng tượng được thực lực ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu, đầu này cứng chỉ sợ khi còn sống là một vị thần đế. Bất quá, nam tử trên thân món kia vải thưa bị tiểu hồ ly cắn một cách đến. Lộ ra chân thật dung nhan cùng thân thể. Nam tử thật vô cùng cực đại, đỏ người để trần, da thịt thành cho sắc, từng khối bàn tay tới lớn cơ bắp khối, tóc bồng loạn, sắc mặt như tảng đá, trên thân mỗi một tấc da thịt phảng phất cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như một đầu cự nhân phiên bản thu nhỏ. Từ này phát bụi da thịt có thể dùng xác thực quyết định đến, đây là một đầu cứng. Mà còn là một lần nữa nắm giữ cốt văn có một đoạn thời gian rất dài cứng, hắn thân thể không còn là cứng như máy móc, mà là linh hoạt đến như linh hầu, phát bụi dưới da thịt sáng lên từng đạo cốt văn. Nam tử mở cái miệng to ra, một cỗ nhàn nhạt chọc khí từ đó phun ra, có chút phát đỏ trong mắt xem thường quét Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly, trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Đường tử bởi vậy tới kết thúc đều không có xuất thủ, nam tử cũng không có ra tay với nàng, phảng phất có ý tránh đi đường tử một dạng. Đường tử chừng đến to lớn ánh mắt lay động nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nam tử, liền răng môi đều đang phát run, không dám tin tưởng, không thể tưởng tượng nổi, đủ loại khó mà hình dung cảm xúc ẩn chứa với trong mắt nàng, phảng phất nàng cùng nam tử quen biết một dạng. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Độc kinh. Thuấn Trường Niên từ trên tường lăn xuống đến, thất dương thiên đình mang theo thần thánh vô cùng khí thế từ thiên hung mãnh mà xuống, giống như tụ tinh tựa như đập về phía nam tử. Đúng lúc này, đường tử đột nhiên lớn tiếng nói ra. Không muốn tổn thương hắn. Từ trên trời giáng xuống thất dương thiên đình xinh xinh bị đường tử lời nói uống ngừng. Thuấn Trường Niên mặc dù không biết, bất quá vẫn làm theo. Dù sao từ đường tử bộ dáng trên cũng thấy ra cái này bên trong tất nhiên có chút chuyện xưa. Mà còn đầu này cứng khi còn sống thực lực chỉ sợ đi đến thần hoàng cảnh, hiện tại một lần nữa nắm giữ cốt văn chắc hẳn có nhất định tăng lên, thất dương thiên đình đối. Đúng, hắn có lẽ đều vô dụng đây. Thuấn Trường Niên ăn vài miếng tiểu hồ ly nước miếng sau cùng ở một bên dừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem hai người, hắn không là không nghĩ tiến lên giúp một chút, chỉ là đường tử lần nữa yêu cầu, hai người không nên khinh cử vọng động. Cực đại nam tử da thịt trình màu xám, không có chút nào huyết khí, ngũ quan cứng rắn, đường danh rõ ràng, mặc dù trong mắt yêu nguyên có không ít mờ mịt, nhưng là hắn đã nắm giữ cực cao linh trí. Đường tử tại đầu này đạt đến 2 mét nam tử trước người đơn giản liền là yếu đuối vô cùng, một trưởng chỉ sợ cũng có thể đem nàng đánh thành thịt nát, thế nhưng là nàng hiện tại biểu hiện ra đến kích động nhiều hơn khủng hoảng. Nam tử mang theo hồng quang hai mắt nhìn chằm chằm đường tử xem trọng một hồi, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi rất quen thuộc, chúng ta giống như đã gặp. Thấy qua. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly đưa mắt nhìn nhau đều có chỗ kinh ngạc, đường tử còn cùng đầu này cường hãn đến đè xuống bôi nam tử quen biết hay sao. Đường tử nhìn xem nam tử tấm kia phát bụi khuôn mặt, tự thân dung mạo lộ ra đến. Này xấu xí vô cùng hình thái như người bình thường ra giống như chóc ra, nàng chân thật dung nhan vừa ra, nam tử càng là hai mắt lại rụt rụt, trong mắt lộ ra mãnh liệt vẻ giãy giụa. Đường tử linh động trong hai mắt hiện hiện điểm điểm lệ quang, nàng duỗi ra hai tay, muốn chạm đến nam tử thân thể, lại duỗi ra một nửa lại rút về đến, lay lay đầu. Ngươi đều biến thành dạng này, như thế nào lại nhận được ta, ngươi đã là một người khác. Đường tử lắc đầu nói ra, trong lời nói đều là bất đắc dĩ. Chúng ta hay là đi thôi, dạng này xuống dưới, chúng ta sẽ chết, khả năng bọn họ trước đây quen biết, thế nhưng là hiện tại nam tử hoàn toàn là một người khác, trước kia ký ức căn bản liền không có, nhiều nhất liền là có một chút cảm giác quen thuộc mà thôi. Tiểu hồ ly nói ra. Thuấn Trường Niên đánh đáy lòng đồng ý tiểu hồ ly thuyết pháp. Thế nhưng là trước mắt tình huống này không phải hắn có thể khống chế, nếu như nam tử một phát điên lên đến, vậy thì phiền toái, Khô Lâu bây giờ còn tại bế quan, đợi nàng xuất thủ, này đến lúc nào? Nam tử cũng là lay lay đầu, nói ra. Chúng ta có lẽ là quen biết, bất quá này là cái này cổ thân thể trước kia sự tình, hiện tại ta không quen biết ngươi. Đường tử nghe lời này trong mắt lệ quang càng đậm, bất quá cũng không có mất lý trí, mà là nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, hết thảy đều nhượng nó theo gió đi đi, Trường Niên chúng ta đi thôi. Đi. Nam tử song mi hơi hơi nhảy dựng. Ngươi lấy được độc cây dâu, chẳng lẽ liền nghĩ dạng này chạy đi? Không phải vậy. Đường tử không biết nói ra. Độc cây dâu chính là vật vô chủ, ta đến nó. Là ta tạo hóa, chẳng lẽ còn muốn trải qua ngươi đồng ý không được? Nam tử từ trên xuống dưới nhìn đường tử thêm vài lần, sau đó không coi ai ra gì, tựa như tại nàng ngón tay cắt ra một cái vết thương, nặn ra mấy giọt máu rơi vào bản thân trong tay. Thuấn Trường Niên hai người cũng không có lộn xộn, nam tử cũng không có tổn thương đường tử ý tứ, mà còn người sau cũng không có phản kháng, bọn họ đương nhiên khó chịu xuất thủ. Nam tử bàn tay to tiếp nhận đường tử tiên huyết đặt dưới lỗ mũi hít hà, cười nói. Ngươi độc không sai, có hay không ý tứ bái nhập môn hạ của ta? Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly cầm đều rơi xuống đến, nam tử nguyên lai là nhìn chúng đường tử thân thể độc trừ ngay từ đầu đối. Đúng. Có cảm giác quen thuộc ngoài, không đối. Đúng. Hắn đồng thủ chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì đường tử này luyện chế độc dược tạo nghệ. Chỉ ngươi. Đường tử thay đổi bi ý. Dùng ta đối với ngươi giải, ngươi trước kia cũng không phải một vị luyện dược sư. Nam tử gãi đầu một cái, từ trên thân xuất ra một bản sách. Cuốn sách này chỉ có một chỉ tới dày, văn bản lệch lam che kín lít nha lít nhít trùng ăn phong hóa lỗ hồng. Mà sách này tên cũng là đơn giản trực tiếp, văn bản vẹn vẹn chỉ có một chữ, vậy liền là độc. Độc. Đường tử thấy được cuốn sách này trong nháy mắt cả người giống như một gốc gậy trúc tựa như lập ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm chất độc kia chữ xem trọng một hồi, vừa rồi nói ra. Độc kinh vì sao lại tại trên tay ngươi? Nam tử chỉ sau lưng thạch quan, ý tứ rất rõ ràng, từ này trong quan tìm tới. Đường tử hai mắt lần nữa chừng to mấy phần, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cái này trong quan chôn lấy người là trong tông môn bị xưng là độc người điên lão trưởng môn? Độc kinh cùng trong tông môn hiện tại các đệ tử tu luyện đan kinh là cùng ra khai tông lão tổ tay, bởi vì độc kinh mang theo tới ảnh hưởng phi thường to lớn, bị đệ tử trong tông vét bỏ, chậm rãi biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong. Về sau, vạn năm trước, một vị thiên tư thông minh đệ tử không biết từ chỗ nào tìm về độc kinh, dùng độc thông thiên trở thành một cái thời kỳ tổ địa trưởng môn, nhân xưng độc người điên đối. Đúng. Độc thăm dò cơ hồ đến điên cuồng cấp độ. Không phải nói độc kinh không phải theo lấy lão trưởng môn tan mất mà biến mất sao? Nguyên lai là được chôn cất cùng một chỗ. Đường tử nhìn chằm chằm độc kinh nói một tràng, càng nói càng là kích động, cả khuôn mặt đều hồng, hận không thể lập tức đem độc kinh ôm vào trong ngực. Đối với nàng mà nói, cái này tuyệt đối là thần một tồn tại. Đời trước băng tâm đường tổ địa trưởng môn là một vị độc sư. Thuấn Trường Niên kinh ngạc nói ra, hắn tuyệt đối không ngờ tới đời trước băng tâm đường tổ địa trưởng môn lại là một vị độc sư. Chẳng lẽ ngươi cũng từ trung học mấy tay? Đường tử thu hồi kích động nói ra, nhưng nàng ánh mắt yêu nguyên là không hề rời đi độc kinh trên thân. Nam tử lay lay đầu. Không có, như là ngươi bái nhập môn hạ của ta, ta có thể đem nó truyền thừa với ngươi, dù sao lưu tại trên tay của ta cũng vô ích. Đường tử hai mắt rụt rụt, độc kinh đối với nàng tới so bất luận cái gì trí bảo đều chân quý hơn, đời trước lão trưởng môn liền là dựa vào nó thành công ngồi lên trí cao vô thượng bảo tọa, có thể tưởng tượng được vật này có bao nhiêu đáng sợ. Bái nhập học trò ngươi. Đường tử có chút do dự, dược hoàng trăng kha thế nhưng là nàng sư phụ, nếu như nàng lại lại này nam tử vi sư, này không phải khi sư diệt tổ sao? Ngươi còn suy nghĩ cái gì? Như thế độc nhất vô nhị đồ vật, có thể tạo ngươi vạn người phía trên, có nó, ngươi không phải có thể độc nhận phong tao sao? Chỉ sợ lên đến thiên giã băng tâm đường, ngươi cũng có một chỗ ngồi, mà còn ngoại trừ ngươi, còn sẽ có người càng thích hợp nó sao? Ngươi chẳng lẽ xem nó trơ mắt chôn không có trong thế gian? Thuấn Trường Niên nói ra. Hắn nguyên bản là không muốn tham dự tiến vào, thế nhưng là như thế tới chân ở trước mắt, không làm của riêng lại có thể nói được. Đường tử suy tư một lát sau, cuối cùng vẫn là lay lay đầu. Ta không thể làm ra cái này đại nghịch bất đạo sự tình. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên hận không thể trong lòng chửi mẹ, đường tử so hắn trong tưởng tượng còn muốn cổ hủ chết đầu óc. Nam tử sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Dung ngươi không được suy nghĩ, hôm nay bắt đầu, ngươi liền lưu lại ở chỗ này đi. Thuấn Trường Niên đại kinh, nam tử thẹn quá thành giận, chuyện kế tiếp tình sợ rằng sẽ khó mà giải quyết. Nam tử đại thủ một chương, một cách liền đem đường tử ôm vào trong ngực, sau đó hướng về phía nhào tới Thuấn Trường Niên hai người một phiến. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 284. Dưới một cách mục tiêu. Nam tử đại thủ một triển khai. Hai người phảng phất đưa thân vào trong bão tâm, thân thể không bị khống chế bị gào thét cuồng phong tịch cuốn ra ngoài, trơ mắt nhìn xem đường tử rời bản thân càng ngày càng xa. Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly căn bản liền ngăn cản không được bản thân cấp tốc đi xa thân thể, nhìn xem đường tử chậm rãi biến mất tại trong mắt mình. Một trận trời đất quay cuồng sau đó, Thuấn Trường Niên phát hiện bản thân hai người xuất hiện ở chỗ phiến khô hoàng bình nguyên trên chung quanh tạp thảo trọng sinh thiên không hải lam như dương, vượt qua chân trời giã cốt thình lình liền tại đỉnh đầu phía trên. Nam tử này một phiến trực tiếp đem bản thân hai người phiến ra băng tâm đường tổ tông sơn mộ, về tới thế giới hiện thực bên trong có thể tưởng tượng được nam tử thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Lần này Thuấn Trường Niên có thể nói là mất cả chỉ lẫn trải, chẳng những không có tìm được thi đan, ngược lại liền Đường Tử đều bị bắt đi, Đường Tử không ở, hắn lấy được thi đan cũng vô ích. Thuấn Trường Niên muốn nhảy vào tiểu trong đầm nước một lần nữa đem Đường Tử cứu trở về đến, không ngờ một đôi phòng ốt giống như lớn nhỏ ánh mắt chính ở phía dưới đầy ép sát khí ngắm hai người. Vạn Sam Huyền Quy lần trước thất sách sau đó, lần này học thông minh đi tới tiểu thủy đầm lối vào thủ nhìn, hai người gặp tình cảnh này đều là thở dài một hơi. Đầu kia cứng cũng không có muốn tổn thương Đường tiểu thư ý tứ, nàng tính mạng ngược lại không có nguy hiểm, chỉ là không biết lúc nào mới có thể ra tới. Tiểu hồ ly lắc đầu nói, nàng mặc dù không thích Đường Tử, nhưng cũng không có gặp hắn lâm vào địch nhân tay sau mà dương dương tự đắc. Thuấn Trường Niên biết rõ chuyện này, Đường Tử lần này sợ rằng sẽ bị nam tử bức đến tiếp nhận độc kinh, đối với nàng mà nói, đây là một lần áp đặt với thân tạo hóa, đem tới tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, không có lo lắng tính mạng. Thế nhưng là Đường Tử cái này bị một buồn ngủ, này đến cần nhiều thiếu thời gian, ở đây trong thời gian đó, như là không đâu vào đâu nở hoa sừng vậy phải làm thế nào? Hai người tại khô hoàng bên trong vùng bình nguyên tĩnh lặng chờ đợi 10 ngày nửa tháng, cũng không có chờ đến Đường Tử xuất hiện, hai người biết rõ Đường Tử trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra tới. Đường Tử, hai người không có chờ được, nhưng bọn họ lại các loại chờ. Tới băng tâm đường tổ địa người, tổ tông sơn mộ bên trong có người ngoài xông vào còn đả thương hai vị vương giả, băng tâm đường bên trong không có khả năng một tia gió âm thanh cũng không có nhận được. Hai người ở phía xa lay lay đầu, hiện tại người tới là mấy vị vương giả đầu lĩnh, chưa tới mấy ngày chỉ sợ dược hoàng cũng sẽ đến, hai người cũng không thể lại chờ đợi. Chỉ cần Đường Tử còn sống, Thuấn Trường Niên tin tưởng nhất định sẽ trở lại tìm hắn. Hoàn thành đám kia hắn luyện chế sinh thiên đan hứa hẹn. Đương hai người về tới chỗ ở lúc thời gian lần nữa đi qua 10 thiên trở về lúc, hai người thỉnh thoảng đi sâu vào hoang sơn giã lính tìm kiếm dược liệu, trải qua một mực đến nay tìm kiếm, sinh thiên đan dược vật liệu đã góp nhặt hơn 2.000 loại. Lý Thành Phong nằm ở tiểu hồ ly trước kia ngủ thiếp đi võng phía trên, nguyên bản là mập đến dọa thân thể người càng thêm mập, trên thân thịt béo giống như xi măng tựa như từ võng trên rủ xuống đến, mập đến gọi là kêu trời kêu đất, hiển nhiên cái này chút ít thời gian xuống tới, hắn qua đến cực kỳ thiên ý, tâm chiều rộng thể mập nha. Tiểu hồ ly gặp Lý Thành Phong chiếm mình phương, nhảy lên tới liền là một tát vỗ ở tại trên đầu, dọa đến hắn lăn đập trên mặt đất. Mặt đất đều run trên ba run chim bay kinh xà. Những ngươi xem trọng không đâu vào đâu, ngươi ngược lại tốt, ngủ giống như cái chết như heo. Tiểu hồ ly xách eo nhỏ bản nói ra. Lý Thành Phong cào lấy đầu vội vàng giật khai thoại đề. Tìm tới thi đan. Tại sao chỉ có hai người các ngươi người trở lại? Nghe lời này, hai người đều có chỗ tự mất, đem sự tình một năm một mười nói ra. Lý Thành Phong nghe sau đó ngược lại cười nói. Cái này không vừa vặn sao? Các loại. Chờ. Đường tiểu thư trở lại, luyện dược tạo nghệ cũng đi đến lục phẩm. Luyện chế sinh thiên đan chỉ sợ không phải phí bất luận cái gì khí lực đâu. Đến lúc đó có lẽ không đâu vào đâu hoa sừng cũng lớn lên ra tới đây. Hy vọng đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem ngũ thải ban lan không đâu vào đâu nói ra. Hy vọng hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Đã thi đan không có tìm được, như vậy tiếp nhận ngươi muốn đi nơi nào tìm thi đan? Lý Thành Phong hỏi. Kỳ thật mới là chân chính nhiên mi chi cấp. Phong tục. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói, đây là không có biện pháp bên trong biện pháp. Phong tục tiên tổ thế nhưng là từ chết cường giả thi thể một lần nữa diễn sinh linh thức, từ đó đăng lâm thiên dưới cường giả tuyệt thế. Lưu xuống tới truyền thừa cũng là cực kỳ treo duyệt. Bọn họ đối. Đúng. Cứng loại sinh vật này càng là có không một loại độc tốt. Trong tộc tất nhiên là cầm giữ có khó có thể tưởng tượng cứng. Phong tộc. Ngươi là điên. Lý Thành Phong mở miệng nói. Phong tộc tổ địa ngươi cũng muốn đi chọc. Bọn họ thiên sinh liền là nhục thân cường đại. Đầy địa giã tìm kiếm cứng. Bọn họ có thể nói giống như ngươi. khắp nơi bới nhân ra mộ phần tìm kiếm một lần nữa diễn sinh linh thức cứng chiêu thu làm nhà mình đệ tử, bọn họ chỗ ấy xác thực là vô cùng có khả năng nắm giữ thi đan, thế nhưng là bọn họ thực lực ngươi cũng biết nói, không giống băng tâm đường dạng này dùng luyện đan là chủ, mà là dùng thực lực là chủ. Cho nên ta mới chịu đi phong tộc giết một vị vương giả, hẳn là liền có thể được thi đan. Thuấn Trường Niên nói ra. Ngươi đừng xem phong tộc là thập đại cổ thế tôn một trong, kỳ thật cũng không có mấy cái người, nhưng từng cái đều thực lực cường hãn, một lần nữa nắm giữ cốt văn cũng không nhất định thật nắm giữ thi đan, bọn họ chỗ ấy nắm giữ thi đan mới có thể tiếp nhận nhà mình truyền thừa, bình thường đệ tử cũng liền nắm giữ linh thức mà thôi, chân chính lớn lên ra thi đan người, không có mấy người. Lý Thành Phong nói ra. Nói như vậy, phong tộc này ba vị thiên tài không phải cũng là một đầu cứng. Thuấn Trường Niên nói ra, ngay từ đầu hắn còn coi là phong tộc đệ tử chỉ là tu luyện cái gì công pháp, mới có thể biến thành người kia không người ruột không ra ruột bộ dáng, hiện tại nhìn đến không phải. Lý Thành Phong gật đầu nói. Xác thực tới nói, bọn họ cũng tính là người, dù sao một lần nữa nắm giữ linh thức cùng thực lực, trên thực tế, bọn họ đều là cứng mà thôi. Đừng tưởng rằng đi phong tộc liền có thể được thi đan, kỳ thật mọc ra thi đan người, cũng liền các đại trưởng lão cùng một chút đệ tử thiên tài mà thôi. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Thuấn Trường Niên cười cười. Nói như vậy, giết một vị phong tộc trưởng lão cũng hoặc là một vị thiên tài chẳng phải đi. Nhiều đơn giản sự tình. Lý Thành Phong khóe miệng giật một cái. Lần này ta có thể không cùng ngươi đi. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Rời đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu hồ ly nhướng mày lên nói ra. Thượng phương bảo kiếm gần nhất càng ngày càng không an phận. Hẳn là muốn ta đi chỗ nào. Ta không thể lưu lại ở chỗ này. Lý Thành Phong nói ra. Nói chuyện trong lúc đó. Thượng phương bảo kiếm không khỏi lại run mấy run, kiếm minh sâu kín. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, từ tối tăm không mặt trời vùng hoang dã phương Bắc Bắc đến hiện tại, Lý Thành Phong đã giúp hắn quá nhiều, hiện tại có chuyện phải đi, hắn không có khả năng lưu lại, hắn không có khả năng là chính hắn sự tình, nhượng Lý Thành Phong bỏ qua cái gì? Ngươi không giữ lại ta. Lý Thành Phong trừng mắt đôi này đường nét ánh mắt, nguyên bản hắn còn coi là hai người sẽ đối. Đúng. Hắn lưu luyến không nỡ. Muốn chết muốn sống ôm lấy chân hắn không cho hắn đi đâu, không nghĩ tới hai người một câu giữ lại cũng không nói lời nào. Thuấn Trường Niên cười nói. Ngươi giúp ta quá nhiều, Thượng Phương Bảo Kiếm đã chỉ dẫn ngươi phải đi một nơi nào đó, chắc hẳn là có cái gì cơ duyên, cốt giã tuy lớn, nhưng chúng ta cũng không phải không có cơ hội gặp nhau, rời đi chẳng phải là lần sau gặp lại sao. Tiểu hồ ly vỗ vỗ Lý Thành Phong nu mỡ. Mập mạp. Đi thôi, đi tìm kiếm ngươi cánh đi, cuối cùng cũng có một ngày, dùng thân thể ngươi cũng là có thể bay lượn với thiên. Thuấn Trường Niên cũng không có nói thêm cái gì, chất phác cười. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Đường cũ mà về. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành Phong ôm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm ba bước quay đầy một lần rời đi, lưu luyến không nỡ vung mập mạp đại thủ. Tiểu hồ ly ôm lấy bên người một cây đại thủ. Một cái nước mũi một bao nước mắt lưu luyến không nỡ vung tay nhỏ bé, bộ dáng kia đơn giản liền là bị người từ bỏ một dạng. Lý Thành Phong mập như núi thịt tựa như thân thể dần dần đi xa, Thượng Phương Bảo Kiếm chỉ dẫn hắn đi tới phương hướng. Lần này phân rời, ba người không biết lúc nào mới có thể gặp lại lần nữa, lần sau gặp nhau, song phương tuyệt đối sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Thành Phong thực lực thiên phú mặc dù không có các đại tổ địa đỉnh tiêm thiên tài như vậy lóng lánh, nhưng cũng hẳn là không sai biệt bao nhiêu, hắn kém chỉ là mấy phần cơ duyên tạo hóa mà thôi. Thẳng đến Lý Thành Phong thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phương xa, hai người vừa rồi đem ánh mắt thu hồi đến đều là hơi hơi thở dài một hơi, Lý Thành Phong rời đi, không thể nghi ngờ là tổn thất một đại chiến lực, hiện tại Thuấn Trường Niên mục tiêu lại là thập đại cổ thế tông một trong phong tộc tổ địa, đây là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Thuấn Trường Niên nhìn một chút tiểu hồ ly, lại nhìn xem yêu nguyên không có bất luận cái gì mọc ra sừng khuyên hướng không đâu vào đâu, hiện tại đường tử lúc nào trở lại cũng là một cái ẩn số, thi đan lại không biết mới nơi nào, với hắn mà nói, khó khăn trùng điệp. Chúng ta đều đi nói, này không đâu vào đâu làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly nói ra, nàng tự nhiên là không muốn đi phong tộc, hiện tại ngược lại là suy nghĩ lưu lại ở chỗ này trông coi không đâu vào đâu. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói, ngươi không cần đi chen điểm huyết cho ta liền tốt. Nghe lời này, tiểu hồ ly không thể nghi ngờ là cười đến tâm hoa nộ phóng, thế nhưng là Thuấn Trường Niên nói tới chen một điểm huyết. Nhưng phải tiểu hồ ly nửa cái mạng, Thuấn Trường Niên dùng một cái ốm trúc trọn vẹn chen một ốm. Là không đi mạo hiểm, tiểu hồ ly cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng trong nuốt, xinh xinh chen mấy cân máu cho Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên vừa lòng thỏa ý vỗ ốm trúc, nhìn xem tiểu hồ ly cười đến gọi là một cái u ám. Thuấn Trường Niên nghỉ ngơi một cả ngày sau, sáng sớm hôm sau, cõng gấp quan tài, mang theo Phương Thiên Mũ. Một mình một người hướng phong tộc phương hướng đi. Phong tộc thực tế điểm Thuấn Trường Niên cũng không biết, cũng hoặc là nói thế gian căn bản liền không có người biết đạo phong tộc tổ địa vị trí. Phong tộc là thập đại cổ thế tông bên trong thần bí nhất khó lường thế tông, địa giá to lớn, chỉ nghe tên không thấy kỳ tông. Có người nói phong tộc tổ địa tại một cách tự thành một giới bên trong tiểu thế giới, có người nói phong tộc tổ địa trên mặt đất đáy chỗ sâu nhất. Cũng có người nói bọn họ tổ địa kỳ thật liền là một mảnh mộ phần tràng. Tóm lại, đủ loại thuyết pháp đều có, liền là không có người nào nói được bọn họ đến cùng là cất ở nơi nào. Thuấn Trường Niên sở dĩ dám không có chút nào mục đích xuất phát, là bởi vì hắn nắm giữ táng kinh, chỉ cần tìm tới phong tộc tổ tông sơn mộ vị trí, như vậy, phong tộc tổ địa cũng không xa. Bất quá đương Thuấn Trường Niên mở ra táng kinh sau đó, phong tộc tổ tông sơn mộ biểu hiện địa phương lại là vùng hoang dã phương bắc bên trong, hơn nữa còn là tại Thuấn tộc tổ địa một cách khác phương vị. Thuấn tộc tổ địa vị trí địa phương là vùng hoang dã phương bắc cực bắc chỗ, mà phong tộc tổ địa lại là tại vùng hoang dã phương bắc cực nam phương hướng. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là nằm ở dã cốt này khổng lồ thân ảnh phía dưới, này tối tăm không mặt trời trong thế giới. Không đúng không? Muốn ta trở lại này tối tăm không mặt trời địa phương. Thuấn Trường Niên khóe miệng giật một cái, đây không phải nhượng hắn một lần nữa đi một chuyến này lai lịch sao? Bất quá phong tục xác thực là cực kỳ thích hợp này tối tăm không mặt trời thế giới, giống như là ở Thái Dương bão phơi địa phương, đó mới gặp vượt đây. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói. Đem bản thân hảo hảo trang phục một phen sau, Thuấn Trường Niên đi về phía nam lớn hoang cùng vùng hoang dã phương bắc chỗ giao giới một tòa ngàn vạn người đại thành đi. Muốn trở lại vùng hoang dã phương bắc này tối tăm không mặt trời thế giới, chỉ dựa vào cước lực cả đời cũng không có khả năng. Vùng hoang dã phương bắc to lớn là khó có thể tưởng tượng, muốn trong thời gian ngắn vượt qua, này phải dựa vào này nguyên một đám truyền tống văn trận. Ngàn vạn người đại thành đã sánh ngang với đại hạ hoàng thành, nhưng là thành này chỉnh thể thực lực lại khó mà cùng đại hạ hoàng thành đánh đồng. Đại hạ hoàng thành không đơn giản là một cách đại thành, vẫn là đại hạ hoàng tộc tổ địa, bên trong có băng hoàng thủ hộ lấy. Mà trước mắt cái này tên là thông thiên thành đại thành, người mạnh nhất cũng liền là vương giả mà thôi. Đi vào ngựa xe như nước đường đi bên trong, Thuấn Trường Niên nghe được đều là thái cổ di chủng thiên mệnh cốt cùng thập đại cổ thế tông cùng thiên giã xuống tới không ít thần hoàng cảnh cường giả thanh âm, hắn tên cũng là tại thông thiên trong thành truyền miệng. Vật đổi sao rời đã có một đoạn thời gian, thái cổ di chủng thiên mệnh cốt dẫn phát sóng to gió lớn yêu nguyên không có đi qua, ngược lại còn càng cường thịnh khuynh hướng. Nhất là thiên giã trung hạ tới không ít thần đế thanh âm, đơn giản liền là bom nổ dưới nước giống như, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thuấn Trường Niên biết rõ, cái này sóng to gió lớn không có cái 3-5 năm chỉ sợ là khó mà bình phục lại đến, bất quá đối với cái này, hắn cũng không có qua lo lắng nhiều, bây giờ dây đế thiên mệnh cốt cũng đã bị dung hợp, liền tính người khác chém xuống hắn đùi phải cũng không thể nhượng hắn tái hiện tại thế. Thông Thiên Thành chỉ sợ đã là hai cái lớn hoang chỗ giao giới lớn nhất thành thị, nhân khẩu dày đặc đến nhiều đến ngàn vạn, nó sở dĩ như thế phồn hoa, hoàn toàn là bởi vì nó cùng băng tâm đường tổ địa có mật thiết liên hệ. Cái này trong thành thế tung, mỗi tháng đều không biết cho băng tâm đường tổ địa trình đưa bao nhiêu dược liệu, mà còn thành này trong cửa hàng 10 ở giữa có 9 gian đều là tiệm thuốc, cả tòa thành đều bao phủ tại một cỗ nồng đậm mùi thuốc phía dưới. Nghe nói không có gì, Thuấn Trường Niên trước đây không lâu từng tại băng tâm đường xuất hiện qua, còn đem Lục Yên giết đi, liền ba vị thần đế đều không cách nào lưu lại hắn. Tình thế như vậy phía dưới, hắn thế mà còn dám xuất hiện ở băng tâm đường. Mật cũng quá mập đi. Lục Yên bị giết. Băng tâm đường không phải muốn điên sao? Đây là công nhiên khiêu khích ác, chỉ sợ về sau băng tâm đường đều sẽ trở thành người khác chê cười, ba vị thần đế cũng không để lại Thuấn Trường Niên. Kỳ thật thái cổ di chủng thiên mệnh cốt đã bị tan chảy, liền tính bắt lấy Thuấn Trường Niên cũng vô dụng, những người kia tại sao còn muốn đau khổ bức người đây? Bây giờ dị tộc nổi lên bốn phía, cốt giã sinh linh tràn ngập nguy hiểm, chúng thế tôn hẳn là liên thủ đối kháng dị tộc mới đúng. Xuất hiện một vị nắm giữ thái cổ di chủng cốt thuật người đối. Đúng. Cốt giã tới nói cũng đúng một loại hy vọng. Nghe nói trước mấy ngày thành chủ còn chém giết mấy đầu xâm phạm dị long, dị tộc đã vội vã không nhịn nổi. Thuấn Trường Niên một đi ngang qua đến, nghe được loạn thất bát tao tin tức, dị tộc từng bước thoát vây, là không cách nào áp chế sự tình. Người nào cũng ngăn cản không được, chỉ là hiện giai đoạn thoát vây mà ra dị tộc, thực lực cũng không cao mà thôi. Đối với cái này hết thảy, Thuấn Trường Niên không dánh để ý tới, hắn hiện tại chỉ là muốn mau chóng tìm tới thi đan, luyện xuất sinh thiên đan, đem Triệu Âm Âm sống lại. Chuyện khác, hắn căn bản liền làm như không nghe. Mặt trời chiều ngã về tây, Thuấn Trường Niên tìm một gian khách sạn, tại đêm trong có mấy đầu tam cốt cảnh dị tộc tập kích, bất quá đều bị vị kia vương giả thành chủ nhất nhất chém giết. Thuấn Trường Niên đẩy cửa sổ ra trong nháy mắt, nhìn thẳng đến Thông Thiên Thành thành chủ chấp nhất một cái trường thương tại đại sát tứ phương, vị thành chủ này là một vị vương giả, mấy đầu tam cốt cảnh dị tộc căn bản là không đáng chú ý. Một đầu một thương liền làm xong, Thông Thiên nội thành vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Thuấn Trường Niên nhìn mấy lần sau liền đóng cửa sổ lại, hắn quan tâm cũng không phải là gì tộc tập kích, mà là lo lắng phải chăng có càng cao thủ mạnh mẽ ở chỗ này, có thể hay không thân phận của mình bại lộ. Sáng sớm hôm sau, Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài đi thẳng tới truyền tống trận. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Kim Trúc. Ngàn vạn người đại thành tất nhiên là tông môn san sát, cường giả lần ra, ngay cả truyền tống trận đều có ba cái, ba phiến thiên cốt văn ngưng tụ mà thành đại môn đứng vững tại dày đặc công trình kiến trúc bên trong, bọn họ to lớn vô cùng, tư huyễn không thực, phảng phất thông hướng chân trời, một cái thế giới khác, trận trận rồi rào như biển khí tức không ngừng không nghỉ nhào tuôn mà ra. Đến từ tứ phía bát phương các cường giả đều là ngưng tụ tại truyền tống trận chung quanh, ba cái truyền tống trận xung quanh cái địa vực, không thể nghi ngờ là chen đến chật như nêm cối. Thuấn Trường Niên phí thiên đại cái sức lực mới đi tới trước một cánh cửa. Là tha mở đại hạ hoàng thành, Thuấn Trường Niên cố ý lựa chọn cách này thông hướng Ngọc Thanh Thành truyền tống trận, sau đó lại từ Ngọc Thanh Thành thông qua truyền tống trận đi đến bờ biển thành, cuối cùng từ bờ biển thành đi bộ đến Sơn Hải Quan, từ Sơn Hải Quan ngồi thuyền thẳng tới phiến kia tối tăm không mặt trời thế giới. Thuấn Trường Niên đã có cặn kẽ lộ trình cùng kế hoạch, nhiều nhất mấy tháng liền có thể đến phong tộc tổ tông Sơn Mộ, đương nhiên tiền đề là trên đường đi cũng không có ngoài ý muốn. không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Thuấn Trường Niên thành công bước vào thông hướng Ngọc Thanh thành truyền tống trận, cùng hắn cùng nhau còn có vài trăm người, liền giống cưới xe một dạng, một nhóm xuất phát, một nhóm ít nhất rồi cũng có vài trăm người. Truyền tống thông đạo giống như ruột một dạng quanh co khúc khuỷu, ẩn vào trong hư vô thế gian, hết thảy giống như thời gian trôi qua tựa như lùi lại, nhanh đến trong chớp mắt liền lói lên vài trăm dặm địa vực. Tại cái này vài trăm người bên trong có mấy cái thế tông, đều có mấy chục người, đầu lính tựa hồ vẫn là trưởng môn, mặt bố uy nghiêm, khí thế dồi dào. Xem xét đã biết đạo kinh trải qua sóng to gió lớn người. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Bọn họ nguyên bản cũng không có qua nhiều chú ý, chỉ là tại cái này mấy cái thế tông đệ tử đem hai cái người trùng điệp vây rồi tại bên trong, hai người giống như đi sâu vào đàn sói dê con, không dám phản kháng, không dám phát ra oán nói. Bị mấy cái thế tông hung thần áp sát đệ tử vây rồi, hai người đều là áo quần rách dưới, thân thể dơ bẩn, y phục mặc dù ô uế nhưng cũng không mất hoa lệ. Hai người giống như hai cái ăn mày đồng dạng, đây là hai vị nữ tử, hẳn là hai mẹ con, trên thân mặc dù dơ bẩn đầy người, nhưng vẫn có mấy phần sắc đẹp. Mấy cái thế tông đệ tử tạo thành một cái hình tròn, đem hai người vây quanh tại bên trong, mà mấy vị kia trưởng môn tựa như ba người thì là tại hai người bên cạnh qua lại bồi hồi, thỉnh thoảng nhìn xem hai vị khác. Trung quanh những cái kia cùng nhau cưới lần này truyền tống trận người nhao nhao châu đầu ré tai. Hướng về phía ba cái thế tông đệ tử cùng bên trong hai người chỉ điểm điểm. Thuấn Trường Niên căn bản là không muốn gây thêm rắc rối, thế nhưng là này thảo luận thanh âm lại khó mà kháng cự, chậm chậm truyền tới. Ngọc Thanh thành tam đại thế tông, làm kim trúc, liền hồng tộc cuối cùng hai vị phụ nữ trẻ em cũng không buông tha, đuổi tới thông thiên thành tới. Người bọn họ ngược lại là bắt được, có thể rất kim trúc liền một cái, bọn họ như thế nào phân. Nghe nói kim trúc thế nhưng là có thể nhượng người sinh sinh tăng lên 500 vạn nói cốt văn dị bảo, gần nhất những năm này, hồng tộc cũng liền loại ra một cái kim trúc mà thôi, không nghĩ tới chiêu tới họa diệt tộc. Nghe nói hồng tộc trước kia tại Ngọc Thanh thành thế nhưng là đầu các loại, chờ. Đại gia tộc cơ hồ là hồng tộc thiên hạ, liền hiện đảm nhiệm thành chủ cũng là hồng tộc đệ tử, là tam đại thế tôn còn dám đối. Đúng. Hồng tộc xuất thủ. Ngọc Thanh thành thành chủ liền làm như không thấy. Hồng tộc sở dĩ có thể thống trị Ngọc Thanh thành một đoạn thời gian, là bởi vì bọn hắn nắm giữ bí pháp, có thể loại ra kim trúc. Thế nhưng là gần nhất mấy trăm năm đến, kim trúc tựa như có lẽ đã không còn chiếu cố hồng tộc. Hồng tộc cũng vì vậy mà rớt xuống ngàn trượng, trở thành Ngọc Thanh thành một cái tam lưu gia tộc mà thôi. Ngọc Thanh thành hiện đảm nhiệm thành chủ là hồng tộc đệ tử không sai, thế nhưng là lại bởi vì phạm vào sai lầm bị đuổi đi, cái này hận đương nhiên trường cư tự nhiên không có khả năng ra tay giúp đỡ hồng tộc. Mấy tháng phía trước, hồng tộc xác thực là loại ra biến mất đã lâu kim trúc, có thể nuôi dưỡng ra một vị cao thủ, về sau có lẽ cũng có thể đem kim trúc theo nhau mà tới loại ra tới, thế nhưng là Ngọc Thanh thành các đại thế tông như thế nào lại nhượng bọn họ như nguyện, các đại thế tông thế nhưng là mắt hồng rất lâu đâu, cho nên bọn họ hỏa căn liền tới. Hiện tại tam đại thế tông bắt lấy hai người liền là làm kim trúc, vẫn có khác nguyên nhân. Ngươi nói một cái kim trúc tốt, vẫn là cuồn cuộn không ngừng kim trúc tốt. Nghe nói kim trúc liền là vị kia nữ hài loại ra tới, bọn họ đương nhiên là muốn đem hắn xem như chính mình dùng, loại ra vô tận kim trúc. Tam đại trưởng môn cũng xuất động. Xem ra là cực kỳ trọng thị. Không, ba vị này chỉ là nhà mình một vị trưởng lão mà thôi, bọn họ trưởng môn còn không xuất động đâu, bất quá. Vừa đến Ngọc Thanh thành sau, khẳng định sẽ có tranh đoạt, đến lúc đó tam đại trưởng môn tất ra. Thuấn Trường Niên nghe được chung quanh tiếng thảo luận sau, mặt không biểu tình, mạnh được yếu thua là trên cái thế giới này vĩnh cửu bất biến quy tắc, ký không bằng người, vậy liền khác quái nhân giẫm nát đầu mình trên. Từ hắn bị đoạt đi chí tôn cốt một khắc kia bắt đầu, hắn liền khắc sâu minh bạch cái này đạo lý. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nhìn mấy lần hồng tộc hai người sau đổi qua thân thể, nhìn xem phía trước không có cuối cùng truyền tống thông đạo đối. Đúng. Chung quanh hết thảy từ chối nghe không nghe. Tam đại thế tôn ba vị trưởng lão vây quanh hai vị nữ tử vòng rồi lại vòng, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên mấy lau tham lam quang mang, nếu không phải là hai người giết không được, bọn họ sớm liền đối hai người tiến hành trải qua. Trung niên nữ tử trong ngực thiếu nữ mọc ra một đôi linh động mở to mắt, mặc dù đã trở thành tù nhân, nhưng nàng yêu nguyên không có nửa phân nhu nhược vẻ, mở to mắt đầy ức tức giận thần thái, nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão hung dữ nhìn xem. Chùm tua đỏ, không phục. Nếu không phải là ngươi một lần nữa nắm giữ loại kim trúc bí pháp, đã sớm giết ngươi, còn có mệnh ở chỗ này nhìn ta chằm chằm nhóm. Một vị thế tôn trưởng lão nói ra, nhàn nhạt cốt uy tại hắn thể nội tuôn ra, ép đến nhà mình một ít đệ tử sắc mặt mất màu. Kim trúc đến cùng ở nơi nào? Một cách khác thế tôn trưởng lão nói ra, lời nói lạnh lùng đến cực điểm. Liền gia tộc chúng ta đều bị các ngươi bay qua đến, liền kim trúc cũng không tìm được. Các ngươi đều sống đến thân chó đi. Chùm tua đỏ mặt không biểu tình nói ra, mảy may không có thần sắc sợ hãi. Một vị khác vẫn không có nói chuyện thế tôn trưởng lão mở chừng hai mắt, một trường phiến tại chùm tua đỏ trên mặt, phiến đến khóe miệng đều tràn ra tiên huyết. Phiền não, một cái tù nhân mà thôi, còn như thế miệng không chọn nói, nếu không phải là trưởng môn có lệnh, hiện tại ta liền giết ngươi hai người. Trung niên nữ tử sắc mặt đại biến, đem chùm tua đỏ nắm thật chặt ôm vào trong ngực, gấp vội vàng nói. Ba vị trưởng lão không nên tức giận, về tới Ngọc Thanh Thành sau, chúng ta tất nhiên mang ngươi nhóm đi tìm đến kim trúc. Mụ mụ. Chùm tua đỏ không cam lòng nắm lấy trung niên nữ tử y phục, trên mặt này đỏ ngầu trưởng ấm làm cho người tâm thương. Lúc này, chùm tua đỏ nhúc nhích ở giữa. Một mảnh kim quang lóng lánh lá trúc từ nàng y phục bên trong bay ra đến, giống như vũ lông giống như nhẹ nhàng, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mấy trăm nói ánh mắt nhìn kim quang lóng lánh lá trúc tại đỉnh đầu phía trên bay nhẹ nhàng, vẹn vẹn chỉ là một mảnh lá trúc mà thôi, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong nắm giữ lít nha lít nhít cốt văn quang ảnh, nho nhỏ một chiếc lá bên trong ẩn chứa cốt văn chỉ sợ cũng là một cách làm cho người thán phục số lượng. Kim quang lóng lánh lá trúc giống như tinh thần tựa như tại đám người đỉnh đầu phía trên bay qua, sau đó chậm chậm hạ xuống. Rơi vào một cái cõng từ đối. Đúng. Đám người đầu đội kim đồng mũ, thân cõng to lớn vật thể, ngân tuyết tóc dài bay lượn thiếu niên bên chân. Tất cả mọi người thấy được trong lá trúc ẩn chứa cốt văn đều là sinh lòng nắm giữ tâm. Thế nhưng là hiện tại Tam Đại Thế Tông ở chỗ này, người ngoài cũng không dám đi lên tranh đoạt. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu. Ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Lá trúc dẫn phát huyết. Thuấn Trường Niên nhìn xem bên chân phiến kia kim quang chói mắt lá trúc. Song mi không khỏi nhíu lại nhíu. Hắn cũng không muốn gây phiền toái, thế nhưng là phiền toái tựa hồ cũng không biết bởi vì hắn không nghĩ chọc mà không tìm tới cửa tới. Thuấn Trường Niên cúi đầu nhìn xem kim quang chói mắt lá trúc, sau đó bất động thanh sắc một cước đem hắn hướng đằng sau quét tới. Đám người gặp Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Kim trúc lá cây như thế khịt mũi coi thường đều có chỗ kinh ngạc, nếu là người khác. Liền tính là bởi vì tam đại gia tộc tại cũng không có người đem lá trúc quét ra, hận không thể nhìn nhiều mấy lần đây. Tam đại thế tôn trưởng lão rõ ràng là đúng Thuấn Trường Niên cử động rơi vào trầm tư, trong thời gian ngắn cũng là không ai dám nói cái gì. Thuấn Trường Niên chỉ là giữ lại một cái gầy gò bóng lưng cho đám người mà thôi, có người đoán được hắn là một vị thiếu niên, nhưng không có người nói thêm cái gì, đều là nhìn xem này bị quét đến cuốn cuốn phi động lá trúc. Lá trúc bị Thuấn Trường Niên như vậy quét qua cũng không có bay vào trong mọi người. Ngược lại là tại Thuấn Trường Niên quanh thân có sinh mệnh tựa như vòng tới vòng lui, cuối cùng càng là dừng lại ở hắn trên tay. Thuấn Trường Niên cầm lá trúc thở dài mấy lần khí, đây không phải rõ ràng lấy muốn đem hắn đẩy về phía nơi đầu sóng ngọn gió sao. Tam đại thế tông người thấy được Thuấn Trường Niên nắm chặt lá trúc, không khỏi là sắc mặt có chỗ âm trầm, tại bọn họ trong mắt, đây là trần trụi khiêu khích. Thuấn Trường Niên đối, đúng. Sau lưng này từng đạo đầy ép sát ý ánh mắt từ chối nghe không nghe, vuốt vuốt trong tay lá trúc kim quang chói mắt, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, nhìn qua cứng rắn vô cùng, trên thực tế, liền là một mảnh lá trúc, chỉ là màu sắc ánh vàng rực rỡ mà thôi. Tại cái này lá trúc trên, mỗi một tấc thân thể đều sáng lên có huyết hồng sắc cốt văn, líp nha líp nhít, giống như một cái chứa cốt văn cái chậu một dạng. Thuấn Trường Niên thưởng thức trúc phiến lá khắc sau, đem thứ nhất đem nhét vào bản thân trong miệng, bẹp bẹp cắn ăn, giống như gặm xương cốt một dạng. Theo lấy kim trúc lá trúc cửa vào xuống bụng, Thuấn Trường Niên thể nội bỗng nhiên vang lên cốt văn tạo hình âm thanh, giống như pháo đốt tựa như cuồn cuộn không ngừng, vẹn vẹn một mảnh lá trúc mà thôi, trong nháy mắt nhượng hắn đùi phải hồn cốt trên điêu tốt nhất vạn đạo cốt văn. Ăn xong lá trúc sau đó, Thuấn Trường Niên phủi tay, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, không nghĩ tới trên vạn đạo cốt văn liền dạng này dễ dàng tạo hình trên. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có phát giác đến có cái gì, ngược lại hắn sau lưng vài trăm người lại ngẩn ngơ, nhất là tam đại thế tông người, ngốc trệ sau đó càng là bốc lên vô tận tức giận. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Một vị thế tông trưởng lão cắn răng nghiến lời la lên, phẫn nộ lộ rõ trên mặt, đây không phải tại rơi bọn họ mặt mũi sao? Không có dư thừa nói nhảm. Tam đại thế tông đệ tử giống như bươm bướm nhào hỏa giống như nhào ra tới, cốt văn chạy thiên, cốt thuật thành biển, từng đạo thú ảnh ngưỡng thiên thét dài. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, tím lam sắc lôi đình nhào người mà ra, tựa như từng đầu cự long tựa như bay ra đến, đánh về phía này hơn trăm người. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nhưng mà sinh, nghe được người chung quanh trong tai đơn giản liền là áp dụng tại tê giống. Nguyên một đám người tại lôi đình bao phủ xuống giống như khí cầu giống như không chịu nổi một kích, nhao nhao nổ lên đến tàn chi bại ô uế đổ trên đất, huyết dịch càng giống hơn tựa như chảy nước giống như di động. Tam đại thế tông trên trăm người đệ tử trong chớp mắt sự tình, liền đã thành trên đất thịt nát, đương hết thảy bình tĩnh trở lại, ba vị thế tông trưởng lão đã thành chỉ còn mỗi cái gốc y lệnh thủ hạ không có một người. Tất cả mọi người đều chấn kinh, Thuấn Trường Niên liền thân đều không có đổi qua đến, hơn trăm người liền dạng này chết, liền đối thủ dáng dấp ra sao đều không biết. Tất cả mọi người nhìn xem Thuấn Trường Niên bóng lưng không khỏi là tim đập dồn lên, giống như đang nhìn một cái ác ma bóng lưng giống như có người tức thì bị dọa đến sắc mặt mất màu, liền ba vị thế tôn trưởng lão cũng không ngoại lệ, bọn họ tự nhận mình làm không đến. Bất quá ngắn ngủi kinh dị qua đi, mọi người thấy Thuấn Trường Niên bóng lưng nhưng có chút khác. Hiện tại truyền tống mục đích thế nhưng là Ngọc Thanh Thành, là tam đại thế lực thiên hạ, vị này thiếu niên không phải đưa dây vào miệng cọp sao? Nửa đường cũng không thể xuống xe. Có người nói ra. Đám người tự nhiên minh bạch Thuấn Trường Niên thực lực cao thâm, thế nhưng là lần này đi Ngọc Thanh Thành là nhân ra địa bàn, cường long cái kia có thể đè người ra địa đầu xà. Ba vị thế tôn trưởng lão thế nhưng là sắc mặt trận xanh trận bạch, như đói bụng lang giống như nhìn xem Thuấn Trường Niên bóng lưng trong lòng như thế nào lại phục khí, thế nhưng là người sau biểu hiện ra tới thực lực cùng trên đất những cái kia đồng môn thi nát lại nói cho bọn họ trước mắt cái này trang phục đặc thù thiếu niên có thể không tốt chọc. Truyền tống thông đạo bên trong trầm mặc chút ít lâu, ba vị thế tôn trưởng lão cuối cùng là không nhịn được. Không che giấu được sát khí quấn quanh với thân cốt văn cái bóng thấu ra mà ra, ba người đạt thành chung nhận thức, muốn đem Thuấn Trường Niên đánh giết, không phải vậy bọn họ trở về không cách nào thông báo. Ba người trong tay hàm chứa lực sát thương kinh khủng đến cực điểm cốt thuật, hóa thành ba đạo không cách nào bắt tia sáng, tựa mì giống như xông về Thuấn Trường Niên, những nơi đi qua, liền hư vô đều tại dung chuyển. Thuấn Trường Niên hơi hơi thở dài một hơi, thân thể bỗng nhiên đổi qua đến, hai quả đấm mang theo lôi, một khắc cũng không chậm trễ, ầm vang đập ra. Ầm ầm hai tiếng, hai vị còn không cận thân thế tôn trưởng lão bị Thuấn Trường Niên một quyền oanh đến thịt nát xương tan, từ bên trong hướng phía ngoài nổ lên thành trên đất thịt nát. chậm một bước đi tới gần Thế Tôn trưởng lão, thấy tình cảnh này quá sợ hãi, muốn phi tốc rút lui, không ngờ Thuấn trưởng niên một cước giẫm nát đầu hắn trên, mạnh mẽ đem hắn đầu lâu đạp giống như dưa hấu tựa như nổ lên, thân thể dừng lại co quắp, sau đó liền đi đời nhà ma. Ba vị tại Ngọc Thanh Thành có phần nổi danh khí Thế Tôn trưởng lão liền dạng này chết, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Thuấn trưởng niên hai quyền một cước liền đem ba người chém giết. Không đến 10 hơi thở thời gian, ba vị đã thức tỉnh thiên mệnh cốt cao thủ liền dạng này chết, liền Thuấn trưởng niên thân đều không có gần. Truyền tống thông đạo bên trong còn lại đám người miệng đã dùng hết châm đều may không lên, khiếp sợ đến trong xương, đây là bọn họ sinh thời đến, thấy được rất không dám tin tưởng sự tình. Đến bước này, Thuấn trưởng niên dung mạo cũng hiển lộ tại trước mắt mọi người, ngân tuyết tóc dài, phá quần áo cũ, trên đầu mang theo một đỉnh cổ điển mũ, sau lưng lưng có một đoàn không biết vật gì vật thể, trên mặt mang chất phác trung thực tiếu dung, cho người ấn tượng liền là một cái nông gia thả ngưu thiếu năm, căn bản không cách nào cùng trên đất này làm cho người rợn cả tóc gáy thịt nát liên hệ cùng một chỗ. Thuấn trưởng niên cười nhạt một tiếng, xem thường nhìn xem trên đất dày dày một tầng thịt nát cùng tiên huyết, phảng phất không liên quan việc khác một dạng, cho người không rét mà run. Cái này đến cần trải qua bao nhiêu dạng này chiến đấu mới có thể luyện thành ra dạng này tâm tính. Thuấn trưởng niên cười đến bình dị gần gũi, thản nhiên nhìn đám người một cái, sau đó đổi qua thân thể, một mông ngồi ở trên đất đối. Đúng. Sau lưng hết thảy đều từ chối nghe không nghe. Mọi người thấy trên đất này thê thảm không nỡ nhìn thịt nát tiên huyết, ngay cả lời đều nói không nên lời. Cách này, người nào đều biết nói Thuấn trưởng niên chỉ sợ là nào đó cách đại thế tôn gia lai lịch luyện đệ tử, không phải vậy không có khả năng đáng sợ như thế thực lực. Chùm tua đỏ cùng trung niên nữ tử đều là vừa mừng vừa sợ, nhìn xem Thuấn trưởng niên bóng lưng đều muốn khóc lên. Tuy nói Thuấn trưởng niên xuất thủ ý tứ không là vì các nàng, thế nhưng là các nàng dù sao là đến cứu. Chùm tua đỏ kích động nghĩ một hồi tránh ra trung niên nữ tử, đi về phía Thuấn trưởng niên, muốn biểu đạt ý cảm tạ. Thế nhưng là chùm tua đỏ còn không có đi tới Thuấn trưởng niên bên người, Thuấn trưởng niên lại không che giấu chút nào nói ra. Rời ta xa điểm, không phải vậy ta ngay cả ngươi cũng cùng nhau giết. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Ngọc Thanh Thành. Thuấn trưởng niên này không mang bất luận cái gì tình cảm, thanh âm vừa ra, chùm tua đỏ này đã đi tới bên miệng nói không thể không nuốt trở về bụng. Bất quá chùm tua đỏ vẫn là đối Thuấn trưởng niên bóng lưng dập đầu một cái, lấy đó cảm ơn. Chùm tua đỏ hai người là đến cứu không sai, thế nhưng là cái này chỉ là tính tạm thời mà thôi, các nàng nguy cơ cũng không có giải trừ, hiện tại truyền tống thông đạo chỗ đi địa phương là Ngọc Thanh Thành, chờ đợi các nàng hai người là tam đại thế tông chiến lực chân chính, đi đến Vương Thanh Thành, chỉ sợ các nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Ngoại giới cảnh sắc giống như tia chớp giống như lùi lại, truyền tống thông đạo bên trong trên đất này dày dày một tầng thịt nát cùng tiên huyết làm cho tất cả mọi người đều toàn thân không được tự nhiên, nhìn xem Thuấn trưởng niên này không nhúc nhích bóng lưng càng là tràn ngập cảm giác sợ hãi. Chùm tua đỏ hai người tìm hẻo lánh, hai người nắm thật chặt ôm cùng một chỗ. Hơi có mấy phần sắc đẹp mang trên mặt bất an, đối với các nàng tới nói truyền tống thông đạo dừng lại, chỉ sợ liền là bọn họ chưa ngày. Chùm tua đỏ thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Thuấn trưởng niên trên thân, đôi mắt đẹp bên trong thỉnh thoảng lóe lên muốn đi lên tìm hỏi thần sắc, thế nhưng là nàng vẫn là không có làm như vậy, dù sao Thuấn trưởng niên đã nói rất rõ. Đám người ôm lấy thấp thỏm bất an tâm tình liền dạng này đi qua nửa tháng. Hôm nay, ở đó xa vời cuối cùng, đám người rốt cuộc nhìn thấy chờ mong đã lâu mở miệng, lờ mờ có thể thấy mở miệng ở ngoài, là này liên miên chập trùng công trình kiến trúc. Tại Ngọc Thanh trong thành truyền tống trận chung quanh, đã đầy ép người chen chúc không chịu nổi trong quảng trường, trừ tới lui tới hướng người đi đường ngoài, còn có tam đại thế tông người, bọn họ phân biệt đứng canh giữ ở truyền tống trận ba cái phương vị, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Tam đại thế tông liền là Ngọc Thanh thành truyền thừa đã lâu Diệu Xương Tông, Ngọc Cốt Viện, Linh Long Giáo, cái này ba cái thế tông tại Ngọc Thanh thành có thể nói là chiếm hữu thiên đại địa vị. Có thể nói, trừ phủ thành chủ người, bọn họ liền cái này ngàn vạn người đại thành chúa tể. Tam đại thế tông người từ khi nửa tháng trước nhận được tin tức sau liền một mực nơi này chờ đợi, từ Thông Thiên Thành đến Ngọc Thanh Thành thời gian nửa tháng đầy đủ. Hôm nay, tam đại thế tông trưởng môn cũng đi tới nơi này, ba vị trưởng môn đều là nửa bước vương giả, trừ thành chủ ngoài, ba người liền là Ngọc Thanh Thành người mạnh nhất. Bây giờ, đóng cửa đã lâu chưa ra ba vị nửa bước vương giả đồng thời xuất động, nhất định là dẫn tới Ngọc Thanh Thành không ít người chú ý, có người càng là ở truyền tống trận chung quanh chờ đợi, muốn xem một chút ba người chờ cái gì người. Từ khi lần trước bọn họ đem Hồng tộc tiêm diệt cũng bắt Hồng tộc tộc trưởng về sau, tới hôm qua đều không có lộ diện, hôm nay bọn họ tại sao ra tới, mà lại còn ở chỗ này chờ đợi. Chẳng lẽ là ba thế phái ra ngoài người đem chùm tua đỏ hai người bắt về tới? Trừ chùm tua đỏ thế nhưng là không có người biết rõ này loại kim trúc bí pháp. Đúng lúc này yên tĩnh đã lâu truyền tống trận bỗng nhiên phát sinh rung rung, từng đạo bóng người giống như từ trong nước hiện lên đồng dạng, chậm rãi rõ ràng chiếu vào đám người trong tầm mắt. Đương tam đại thế tông người chờ mong nhìn xem này chậm rãi lơ lửng hiện thân ảnh lúc. Lại phát hiện bọn họ cũng không có từ đó tìm tới bản thân muốn người, ngược lại thấy được trên đất xuất hiện từng khối thi thịt cùng đã khô cạn vết máu. Đương trong truyền tống trận tất cả mọi người đều lộ ra tới lúc, người chung quanh lập tức toàn bộ sôi trào lên. Này không phải trùng tua đỏ hai người sao? Quả nhiên không có đoán sai, bọn họ phái ra ngoài người thật đem hai người bắt về tới. Thế nhưng là tam đại thế tông người đây. Chùm tua đỏ các nàng cũng sẽ không ngu đến bản thân trở lại đi. Chẳng lẽ trên đất những cái kia thịt nát liền là tam đại thế tông phái ra ngoài người? Tuyệt đối là, ta xem đến Diệu Xương Tông lệnh bài. Thiên đâu, bọn họ là ở truyền tống thông đạo bên trong bị người giết sao? Là ai? Ai dám cùng ngươi tam đại thế tông đối đầu? Tam đại thế tông người cũng nhận ra nhà mình đệ tử y phục cùng lệnh bài. Không khỏi là quá sợ hãi, ngay cả tam đại trưởng môn đều là sững sờ, bất quá đương bọn họ thấy được chùm tua đỏ hai người lúc, tất cả mọi thứ đều ném ra sau đầu, tam đại trưởng môn càng là trước tiên phát động thế công, muốn đem chùm tua đỏ cướp đến bản thân trong tay. Đại chiến hết sức căng thẳng, tam đại thế tông hỗn chiến đột nhiên nhưng mà phát, chung quanh đám người vừa lui. Lại khó mà chống cự ba vị nửa bước vương giả thiên mệnh cốt thấu phát ra tới cốt uy. Giữa sát na này hỗn loạn lên trong chiến trường, không có người nào phát hiện, một cái thiếu niên tóc trắng như vào không người cảnh giống như trầm ung dung hướng chiến tràng đi ra ngoài. Thuấn trường niên cũng không muốn tham dự cái này tranh vào vũng nước đục, tại trong truyền tống trận lúc, hắn là bước không được đã mới ra tay, hiện tại. Hắn đương nhiên là muốn mau rời khỏi cái này nơi thị phi. Đại chiến vô cùng kịch liệt, chung quanh phòng ốt liên miên sụp đổ, đại địa hiện rách ra, một chút ngắm nhìn người tức thì bị dư ba bao phủ đến nhao nhao thổ huyết bay ngược. Thuấn trường niên liền cũng không quay đầu, gạt mở đám người, mau rời khỏi nơi này, Ngọc Thanh Thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hắn không nghĩ lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Đúng lúc này, nguyên bản vốn đã hạ quyết tâm muốn chạy đi Thuấn trường niên đột nhiên dừng lại, hai tay nắm lấy ở lại buông ra cầm lại nới lỏng, trong lòng vô cùng vùng vẫy. Trong chiến trường, chùm tua đỏ bị một vị nửa bước vương giả bắt tại trong tay, mà trung niên nữ tử lại bị quăng ra xa mười mấy trượng, nàng cũng không có cái gì tu vi, cái này hất lên đối. Đúng. Tạo thành nghiêm trọng tổn thương, miệng mũi đều tại chảy máu, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Chùm tua đỏ bị nửa bước vương giả bắt tại trong tay, mãnh liệt vùng vẫy lại khó mà tránh thoát, hướng về phía trung niên nữ tử mở ra hai tay, mù mù mù mù kêu, ba vị nửa bước vương giả chiến đấu phía dưới, càng là nhượng chùm tua đỏ chịu ảnh hưởng, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, kêu đến gọi là một cách thảm thiết. Mà trung niên nữ tử cũng sống như vậy, nàng hai chân khó mà đứng lên, hai tay nắm lấy trên đất khe hở kéo lấy thân thể, muốn đến gần chùm tua đỏ, kêu đến cũng là vô cùng thảm thiết, toàn thân cơ hồ đều đánh nhiễm tiên huyết. Cứu cứu chúng ta! Chùm tua đỏ thảm âm thanh reo hò, trong miệng chảy máu, trong mắt rơi lệ. Ngay cả người chung quanh thấy được hai mẹ con bộ dáng như vậy đều là vô tâm không đành lòng, thế nhưng là căn bản là không có người dám tiến lên giúp một chút. Này là ba vị nửa bước vương giả a, trừ phủ thành chủ người, ai dám trêu chọc bọn họ? Cứu cứu chúng ta! Những lời này giống như vô tận hồi âm đồng dạng tại Thuấn Trường Niên trong lòng tận tận không tiêu tan. Thuấn Trường Niên mặc dù không quay đầu lại, nhưng hắn có thể tưởng tượng lấy được chùm tua đỏ hai người hiện tại tình trạng. Lúc này bắt lấy chùm tua đỏ vị kia nửa bước vương giả đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía trung niên nữ tử, thân ảnh lói lên, bỗng nhiên đi tới trung niên nữ tử trước người, giơ chân lên bản liền đạp hướng hắn đầu lâu, dùng hắn thực lực giẫm nát nữ tử đầu lâu. Này là vài phút sự tình. Chùm tua đỏ hô lớn, miệng mũi chảy máu, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Một cước này xuống dưới, các nàng hai người tất nhiên hồi âm dương cách xa nhau. Liền tại bàn chân dùng không thể ngăn cản thanh thế đạp hướng trung niên nữ tử đầu lâu lúc, một cái thiếu niên chân mang theo từng đạo tím tia chớp màu lam từ trong hư không đưa ra ngoài, ngăn cản ở tại đầu lâu phía trên. Hai cước va nhau, nửa bước vương giả tức khắc cảm giác mình một cước này giẫm nát thiết bản phía trên, càng là cảm giác mình xương đùi hiện hiện từng đạo vết rách, cả người không tự chủ được rút lui, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi. Tại vị này rút lui nửa bước vương giả mới vừa ổn định trận cước trong nháy mắt, còn chưa kịp xem xét chân thương thế, hắn chỉ gặp trước người một hình bóng lóe lên, trong tay chùm tua đỏ thân ảnh thế mà không thấy. Càng nhượng hắn chấn kinh là, hắn nhìn thấy một cái mang theo lôi đình nắm đấm đánh về phía bản thân khuôn mặt. Chưa xong đợi tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Lương tâm. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, vị kia nửa bước vương giả che mũi hướng phía trước xem xét lúc, chỉ gặp giữa sân chẳng biết lúc nào nhiều một vị thiếu niên. Thiếu niên trên mặt trói một khối phá bố, trên đầu mang theo một đỉnh cổ đồng mũ. Sau lưng lưng có một kiện cực đại vật thể, ngân tuyết tóc dài phi động dưới, chỉ lộ ra một đôi nữ hài giống như linh đồng ánh mắt. Thuấn Trường Niên xuất hiện nhượng nguyên bản hỗn loạn vô cùng chiến đấu lập tức đều dừng lại, nhất là hắn là cấu trung niên nữ tử sinh sinh cùng Chu Hổ va nhau một cước, chẳng những không có bị thương, ngược lại còn cứu ra chùm tua đỏ. Người này là ai thế mà nắm giữ có thể cùng nửa bước vương giả đối chiến thực lực? Là Ngọc Thanh Thành người sao? Hẳn không phải là Ngọc Thanh Thành, nhưng không có dạng này tuổi tác liền cầm giữ dạng này thực lực thiên tài, nhất định là kẻ ngoại lai. Ba vị nửa bước vương giả hai mắt đều híp xuống tới, nhìn Thuấn Trường Niên kinh nghi bất định, hắn mặc dù dùng phá bố đem khuôn mặt che đến nghiêm nghiêm thật thật, thế nhưng là bọn họ vẫn là nhìn ra được, cái này là một vị thiếu niên. Tung hoành Ngọc Thanh Thành nhiều năm như vậy, ba vị nửa bước vương giả còn là lần thứ nhất gặp dạng này hậu bối, bọn họ không chấn kinh mới giả đâu, càng là cùng Thuấn Trường Niên đối kháng một cước diệu xương tông trưởng môn Chu Hổ, đánh đáy lòng bốc lên lãnh khí, chân trên mơ hồ làm đau đớn, một cước đối kháng, hắn liền biết nói Thuấn Trường Niên thực lực tuyệt đối tại bản thân phía trên. Tiểu hữu vì sao muốn xen vào việc của người khác đây? Chu Hổ híp nửa mắt nói ra, có lòng rung động, nhưng càng có hơn tức giận, như thế vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn mặt mũi nên hướng này thả. Thuấn Trường Niên cũng không nói lời nào, trên tay xoay tròn, một cái phòng ốt giống như to lớn tượng bảo lôi dương đột nhiên xuất hiện ở trên tay, bên trong ẩn chứa khổng lồ lực lượng, liền hư vô đều tại mơ hồ nhúc nhích, thông thiên triệt địa tiếng sấm vang vọng đất trời, ba vị nửa bước vương giả sắc mặt nháy mắt đại biến, tái nhợt đến cực điểm. Thuấn Trường Niên không có đem tượng bảo lôi dương ấm về phía ba vị nửa bước vương giả, mà là đánh vào lòng đất phía dưới, sau đó mang theo chùm tua đỏ hai người biến mất tại đám người trong tầm mắt. Ầm vang một tiếng, tượng bảo lôi dương trên mặt đất đáy phía dưới ầm vang nổ lên, ngàn trượng trong vòng hết thảy đều đang hướng phía ngoài lật, giống như tươi hoa đua nở một dạng, đại địa đang nở rộ, thiên vũ đang run rẩy, không ít người càng là ở tượng bảo lôi dương liên lụy dưới hóa thành tro bụi. Đương hết thảy bình tĩnh trở lại, ngàn trượng bên trong đất là cảnh hoang tàn khắp nơi, mấy chục mét tới lớn toái thạch ngược lại té xuống đất. Răng khắp nơi khe hở giống như dòng sông để ngang khắp mặt đất, hết thảy phảng phất đi tới khai thiên ít địa trước đó, không ít tàn lưu xuống tới lôi điện lướt qua phá thành mảnh nhỏ đại địa. Tất cả thấy được cảnh này người đều là hít vào lãnh khí, toàn thân phát run, đây là bọn họ sinh thời đến, thấy được đáng sợ nhất tượng bảo lôi dương. Ba vị nửa bước vương giả y phục rách dưới, toàn thân che kín vết thương, cực kỳ giống ba cái đào binh tựa như đứng ở bên trong chiến trường, bọn họ lại cũng không thể bình tĩnh, hai tay phát run, nhìn xem bản thân thân thể, tràn ngập không dám tin tưởng. Khó có thể tin trong mắt hết thảy là xuất từ một vị thiếu niên thủ bút, tất cả mọi người đều không biết là cái này vẫn là Thuấn Trường Niên thủ hạ lưu tình, bằng không ba người đã sớm chết thành mảnh vụn. Tại Ngọc Thanh trong thành người người khủng hoảng thời điểm, ngoại thành, một mảnh trong rừng rậm, Thuấn Trường Niên đem chùm tua đỏ hai người từ trong ngực buông xuống đến, xuất ra mấy trượng chữa thương đan dược nhét vào hai người trong miệng, sau đó, đầu cũng không hồi tưởng muốn rời đi. Chùm tua đỏ nhìn xem từ đầu đến cuối đều không có nói một câu nói, Thuấn Trường Niên kêu lên. Anh hùng có thể hay không giúp ta một chút nhóm? Thuấn Trường Niên cau mày đổi qua thân thể, bỏ cho hai người một cái nghi vấn ánh mắt, bản thân hiện tại không phải đã giúp các nàng sao? Giúp ta một chút nhóm, ta nghĩ cứu ra ta phụ thân, hắn bị Diệu Xương Tông Chu Hổ bắt đi, ta có thể bỏ ra hết thảy. Chùm tua đỏ nói ra, trong hai mắt tràn ngập chờ mong. Thuấn Trường Niên thở dài, nói ra. Tha thứ ta không thể ra sức đi, xin từ biệt, chúng ta cũng không cần gặp lại. Ngươi rõ ràng thì có cái này thực lực, tại sao không chịu giúp ta một chút nhóm? Chùm tua đỏ sốt ruột nói ra. Ta không có năng lực này, ngươi vẫn là đi tìm người khác đi, cùng ngươi vốn không quen biết, ta cứu các ngươi đã là Bồ Tát tâm địa, ta không có cái này nghĩa vụ. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra, hắn hiện tại thi đan đều còn không có xếp đặt đâu, cái kia có rảnh rỗi quản việc vớ vẩn này. Chùm tua đỏ gặp Thuấn Trường Niên không có bất luận cái gì giãn ra, gấp nói. Ta có kim trúc, ta dùng kim trúc cùng ngươi trao đổi. Thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Thuấn Trường Niên không có chút nào gợn sóng nói ra, xoay người rời đi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới ra tay giúp chúng ta? Chúng ta thật tuyệt lộ, van cầu ngươi cứu cứu ta phụ thân. Chùm tua đỏ ngồi liệt trên mặt đất. Hai mắt đỏ bừng, thật vất vả gặp một cái không e ngại tam đại thế tôn cao thủ, không nghĩ tới là một cái lạnh lùng như vậy người, hy vọng xuất hiện, lại là tuyệt vọng. Thuấn Trường Niên nghe lời này, mại động bộ pháp lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía hai người, chùm tua đỏ cùng trung niên nữ tử trên mặt đều che kín tuyệt vọng cùng nước mắt, bất quá tâm hắn trong vẫn không có bất cứ ba động gì. Trên cái thế giới này phân phân đều có lâm vào trong tuyệt vọng người. Hắn lại như thế nào giúp đây? Mạnh được yếu thua thế giới, dựa vào chỉ có bản thân mà thôi, người nào cũng không phải bản thân đao kiếm, sẽ không vô tư bản thân bày bố, giúp đến một lần, giúp không lần thứ hai. Từ đã lúc trước bị người chiếm xương lưu đầy lúc, lại có người nào đến giúp đây? Bất quá Thuấn Trường Niên là may mắn, hắn gặp Khô Lâu, là Khô Lâu bang hắn, nhượng hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Thế nhưng là, hiện tại, chùm tua đỏ gặp Thuấn Trường Niên, nàng xem đến hy vọng, nhưng là hy vọng này, lại chợt minh chợt ám, căn bản liền không dựa vào gần, từ đó biến thành tuyệt vọng. Thuấn Trường Niên trong lòng cái kia vùng vẫy a, hắn muốn giúp chùm tua đỏ nói, xác định không cần tốn công tốn sức, thế nhưng là hắn sợ bại lộ thân phận. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nhìn xem chùm tua đỏ, hắn phảng phất nhìn thấy lúc trước bản thân, hắn tại Thuấn tộc tổ địa lúc cũng là đồng dạng tuyệt vọng, đồng dạng không cam lòng, đồng dạng dơ mắt không thân. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, xác thực tới nói hắn là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, hắn ra nói đến nay, giết người không có 10 vạn cũng có 5 vạn thế nhưng là hiện tại hắn nhìn xem hai vị ôm nhau mà khóc nữ tử lúc, tâm cuối cùng là hiện hiện gợn sóng. Thuấn Trường Niên chậm rãi đi tới chùm tua đỏ trước người, mở miệng nói. Ngươi phụ thân bị ai bắt đi, này một cái thế tung. Chùm tua đỏ hai người nghe lời này trước là khẽ giật mình, sau đó là vui mừng đầy mặt, phải quỳ trên mặt đất trên. Thuấn Trường Niên đương nhiên là đỡ lên hai người, mặt không biểu tình nói ra. Ta cứu ngươi phụ thân có thể, liền là không biết ngươi nguyện vọng bỏ ra đại giới cỡ nào. Thỉnh thoảng còn trên dưới ngắm chùm tua đỏ thêm vài lần. Chùm tua đỏ nghe lời này, hai người đều là sững sờ, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên cũng chạy không khỏi thế gian tập tục. Gặp hai người có chỗ hiểu lầm, Thuấn Trường Niên khoát tay nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có hứng thú, liền là các ngươi hồng tộc nguyên bản là Ngọc Thanh đầu tường các loại. Chờ! Đại gia tộc sao? Hẳn là có không ít khó đón nhận gặp chí bảo đi. Nghe lời này, hai người thở phào, sau đó lắc đầu nói. Ngươi nói ngược lại là đúng rồi, bất quá, chúng ta hồng tộc phủ dinh sớm đã bị bọn họ lục tung căn bản liền không có ra dáng chí bảo lưu xuống tới, nhưng là ta có một gốc kim trúc, không biết được hay không. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói. Kim trúc vẫn là để lại cho chính ngươi đi, ta cũng không thèm khát, quên đi thôi. Ta liền xem như một lần công nhân tình nguyện đi, sắc trời đã tối, ngày mai đi, ngày mai giúp ngươi cứu người. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ thở dài, đều là lương tâm mình đang tác quái, tự tìm khổ ăn. Chưa xong đời tiếp theo. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới lên điểm. Đầu, ngài ủng hộ, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại người sử dụng mời đến